Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái gì? Không chỉ Võ Bưu, tất cả mọi người đều sững sờ. Ngay cả Lục Tiểu Đường đang trầm tư cũng mở to mắt. Các khớp mắt cá chân trái phải và khuỷu tay trái phải của người chết đều bị chật khớp cùng một lúc, nhưng xương cốt lại không có bất kỳ tổn thương nào. Nếu là do tai nạn thì quá trùng hợp, gần như không thể tưởng tượng nổi. La Viêm Lân hỏi, anh cho rằng đây là do con người gây ra? Ngoài ra, tôi không thể nghĩ ra tình huống nào khác có thể tạo ra sự chật khớp đối xứng như vậy. La Viêm Lân có chút nghi ngờ, những chỗ bị chật khớp là mắt cá chân và khuỷu tay. Đây đều là những khớp tương đối vững chắc, tôi đã học nhu đạo, ít nhiều cũng hiểu rõ về mặt này. Tôi biết, ngay cả một người đàn ông khỏe mạnh cũng không dễ dàng làm được điều đó. Về mặt này tôi không hiểu, hay sớm ấy, có lẽ còn có nguyên nhân khác. Không, có thể làm được. Lục Tiểu Đường đột nhiên ngắt lời. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này cảm thấy hơi ngượng ngùng khi đối diện với cô. Anh ta nhìn thoáng qua Lục Tiểu Đường rồi nhanh chóng rời ánh mắt đi, giả vờ bình thản hỏi, làm thế nào? Lục Tiểu Đường cũng có vẻ rất bình tĩnh, tôi không làm được, nhưng tôi hiểu về các kỹ thuật chiến đấu có liên quan. Trong quân đội, đặc biệt là lực lượng đặc biệt, có một kỹ thuật chiến đấu chuyên dùng để hạ gục đối thủ, được gọi là thuật gỡ khớp. Nó rất khó nắm vững, nhưng lại cực kỳ hiệu quả trong thực chiến. Mục tiêu tấn công của kỹ thuật này là 14 khớp trên cơ thể đối phương, bao gồm khớp mắt cá chân, khớp gối, khớp hông, khớp cổ tay, khớp khuỷu tay và khớp vai. Một cao thủ thuần thục có thể dễ dàng thải hay treo các khớp này của bất cứ ai. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, như vậy thì thi thể da ngâm đen này không phải là do tai nạn, mà là có người cố ý gỡ khớp tứ chi của nạn nhân để ngăn cô ấy dãy rủa, sau đó để cô ấy xuống đầm lầy. Nói đến đây, anh ta dừng lại một chút, ngay cả chính anh ta cũng giật mình vì suy đoán của mình. Thật khó tưởng tượng, một người không thể cử động tay chân, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo, lại bị dìm chết trong bùn một cách tàn khốc như thế nào. Hạng người nào có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, và mục đích của hắn là gì? Võ Bưu đáp ý nói, quả nhiên vẫn là giết người. Điểm này trùng hợp với phán đoán trước đó của đội chuyên án. Mộ Dung Vũ Xuyên không có thời gian tranh cãi với anh ta. Sau khi xác định được người chết là do bị sát hại, anh ta càng có thêm động lực để tiếp tục kiểm tra thi thể, hy vọng có thể thu được thêm nhiều manh mối hơn. Sau khi hoàn thành kiểm tra bề mặt và các bộ phận khác, anh ta tiến hành kiểm tra ổ bụng và nội tạng. Việc phẫu thuật tử thi có thể tiến hành toàn diện hoặc cục bộ, tùy thuộc vào yêu cầu của vụ án. Công việc giải phẫu là để xác định các tổn thương hoặc bệnh lý của nội tạng. Hệ thống giải phẫu được áp dụng để kiểm tra từng khoang và nội tạng, xem có tổn thương, trúng độc hay các bệnh lý nào không. Thông thường, phương pháp giải phẫu được áp dụng là mở thẳng từ dưới xương sườn, dọc theo cổ, ngực và bụng, vòng qua bên trái đến xương mu. Lớp da, mô liên kết và cơ bắp được mở ra, sau đó bóc tách bộ ngực dọc theo xương sườn để kiểm tra tổ chức ngực, xem có bị tổn thương hay bệnh lý gì không. Tiếp theo, sẽ cắt bỏ màng bụng và dọc theo sườn để tách ca cơ bụng, làm lộ ra lồng ngực, rồi tiếp tục kiểm tra các nội tạng, dù là một thi thể mới hay đã thối rữa. Quy trình này là một công việc bắt buộc mà mỗi pháp y phải tuân thủ nghiêm ngặt, và Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không phải ngoại lệ. Hắn không bao giờ làm qua loa, mà luôn thực hiện từng bước một cách cẩn thận và tỉ mỉ, kiểm tra từng bộ phận của thi thể. Đây chính là lý do tại sao hắn có thể trở thành một pháp y xuất sắc. Thi thể thuộc da này là một trường hợp đặc biệt, là một loại thây khô. Trong quá trình hình thành, đã chịu sự tác động của điều kiện đặc biệt, làm cho nội tạng co lại và biến đổi màu sắc. Nhiều phương pháp kiểm tra thông thường của pháp y không thể áp dụng hiệu quả trong trường hợp này. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng đã có tính toán riêng, và hắn đặc biệt chú trọng kiểm tra dạ dày. Mộ Dung Vũ Xuyên biết rằng, trong các vụ án xa ướp tại nước ngoài, thường khi mở dạ dày của nạn nhân, người ta sẽ phát hiện những mảnh thức ăn chưa tiêu hóa, là manh mối quan trọng cho việc tìm hiểu tình trạng sinh hoạt của nạn nhân trước khi chết. Hắn cầm dao giải phẫu, dọc theo vách dạ dày của nạn nhân, mở ra lớp da bị phân hủy, dễ dàng như cắt một chiếc túi, không như bình thường, không có mùi hôi thối, trong dạ dày không có gì làm kết. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục cắt lớp kế tiếp, lấy ra một khối bùn màu xám, mắt thường rất khó nhận biết. Hắn đoán rằng nạn nhân chắc chắn đã nuốt phải một lượng lớn nước bùn trước khi chết, chúng đã hòa lẫn với đồ ăn trong dạ dày. Hắn tiếp tục đưa tay vào, cảm nhận một thứ gì đó giống như đất bùn. Bỗng nhiên, đầu ngón tay của hắn chạm phải một vật nhỏ, một chút liền trượt qua. Tuy vậy, hắn cảm giác được thứ đó khác với bùn đất hay thức ăn đã tiêu hóa. Mọi người xung quanh nhìn hắn, nhưng không hiểu rõ, còn hắn không nói gì. Mộ Dung Vũ Xuyên cúi người xuống, tay vẫn tiếp tục tìm kiếm trong dạ dày, và rất nhanh, Cảm giác dị dạng lại một lần nữa truyền đến đầu ngón tay. Lần này, hắn xác định được vị trí, dùng ba ngón tay kéo ra, và phát hiện ra một sợi dây thừng mềm mại, đầu dây còn dính đầy cho bùn. Hắn lôi ra từ trong dạ dày, và khi làm sạch, nó hiện ra là một sợi dây chuyền bằng bạch kim. Mặt dây chuyền có khắc chữ, sàng ngồi, bằng tiếng Anh. Mộ Dung Vũ Xuyên không thể không nhìn sang các nhân viên cảnh sát, nhưng chỉ có Lục Tiểu Đường là người duy nhất hiểu rõ hàm nghĩa của chữ là này. Cô lập tức lên tiếng, xem thử mặt dây chuyền có khắc chữ gì không. Cô đã không còn để ý đến mâu thuẫn giữa mình và Mộ Dung Vũ Xuyên nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa mặt dây chuyền lên tay, nó nặng trĩu như vàng, chắc chắn là bạch kim, một món đồ có giá trị lớn. Hắn lật mặt sau của mặt dây chuyền, và quả nhiên dưới kính lúp một số vết khắc mờ mịt hiện ra ba ký tự kỳ quái. Mặc dù mặt dây chuyền nhỏ, các ký tự khác có chút vặn vẹo, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên ngay lập tức nhận ra đó chính là những ký tự Ai Cập cổ. Media, hắn không chắc đây có phải là kết quả mà mình đang tìm kiếm hay không, nhưng không thể phủ nhận, kẻ thù ác này, tàn nhẫn và xảo quyệt, đã thành công bắt giữ trái tim một người phụ nữ, và bằng cách sử dụng thủ pháp tương tự, đã biến nàng thành một món kỷ vật, chế tác thành một bộ sa ước khác. Khác biệt duy nhất là, nữ nhân này đã mang thai, trước khi chết, nàng vừa mới sinh ra một đứa trẻ, và đứa con của nàng đã bị làm thành một thi thể. Mộ Dung Vũ Xuyên không dám tưởng tượng, không biết đứa trẻ này là con của ai. Nếu đó là kết quả của nàng và em tiên sinh, vậy thì đối mặt với hắn là một hung thủ, không thể tha thứ, một kẻ ác độc đến mức có thể tàn sát chính con mình. Nghĩ đến việc mình sẽ phải bắt một người như vậy, hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi, cũng đồng thời cảm thấy một sự hưng phấn kỳ lạ. Mộ Dung Vũ Xuyên, Mộ Dung Vũ Xuyên, cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, lấy lại tinh thần, nhìn thấy La Viêm Lân đang gọi tên hắn. Hắn vẫn đang nắm chặt chiếc dây chuyền, thần sắc không chút thay đổi, đứng yên trước bàn giải phẫu. Thế nào, tôi chỉ muốn kiểm tra kết quả thôi, La Viêm Lân nói. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ đưa tay lấy chiếc dây chuyền ra, trên mặt dây chuyền có khắc chữ Ai Cập, giống với cái đã tìm thấy trên sa ướp. Chữ đó dịch ra là Medi, mưu sát người, đào thoát người. Tôi nghi ngờ, không cần nói nhiều, ngươi lập tức thu thập tài liệu, nửa giờ sau chúng ta sẽ họp, La Viêm Lân nói, rồi đi ra khỏi phòng giải phẫu. Mở họp làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Tôi sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có, vẽ ra chân dung của người bị tình nghi, hy vọng có thể giúp các ngươi một chút để tìm ra tên xúc sinh kia. Nói xong, La Viêm Lân liền rời đi phòng họp số 2 tổ trọng án và tổ chuyên án với mười mấy nhân viên cảnh sát ngồi vây quanh một bàn. La Viêm Lân ngồi ở vị trí trung tâm, phía sau là một bảng trắng di động, trước mặt ông là các hồ sơ vụ án cùng ảnh chụp thi thể. Những bức ảnh này rất khác so với những bức ảnh thi thể bạo lực máu me thường thấy, chúng giống như những hiện vật bảo tàng, mỗi bức đều mang một khí chất cổ quái kỳ dị. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa xử lý xong thi thể và khoan thai bước vào phòng họp, mọi người đã chờ sẵn. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, Lý Hàm vẫn còn bận rộn trong phòng xét nghiệm, tôi không gọi anh ấy đến. Không sao, người đến là được rồi, La Viêm Lân đáp. Tôi mới đến đêm qua, các người đã đưa cho tôi rất nhiều tài liệu, tôi chỉ kịp xem qua một lượt. Bây giờ tôi chuẩn bị phân tích đặc điểm của hung thủ dựa trên nạn nhân, khi cần giải thích pháp y, hy vọng người đã chuẩn bị đầy đủ. Nhà, Mộ Dung Vũ Xuyên tìm một chỗ ngồi cách xa Lục Tiểu Đường nhất. La Viêm Lân tiếp tục nói với các nhân viên cảnh sát, cuộc họp lần này khác với các cuộc họp trước. Trước đây, tôi chủ yếu chú ý đến tài liệu của tổ chuyên án, nhưng sau khi tham gia kiểm tra thi thể than bùn thuộc giá, tôi đã có cái nhìn mới. Hiện tại tôi chuẩn bị từ những bộ thây khô giả cổ này để thử phân tích động cơ và tâm lý của nghi phạm. Nếu ai có ý kiến gì thì cứ lên tiếng, mọi người cứ thoải mái. Vừa dứt lời, Võ Bưu không kìm được và ngay lập tức chất vấn. Nghe ý của La cảnh sát là cho rằng Tống Ngọc Nhiên không phù hợp với đặc điểm của hung thủ phải không? Phát đội trưởng, đừng hiểu lầm, Xà Phim Lân trả lời, các người đã đưa ra cáo buộc rất rõ ràng về Tống Ngọc Nhiên, chứng cứ cũng rất xác thực, nhưng đấy không phải là vấn đề tôi muốn thảo luận. Tống Ngọc Nhiên có thể đã bị bắt và chỉ cần thẩm tra nàng kỹ lưỡng là xong, nhưng tôi lo ngại vụ án này không đơn giản như vậy. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi càng có xu hướng xem Tống Ngọc Nhiên như một mắt xích cho một hệ thống giết người phức tạp. Cơ bản mà nói, tôi cho rằng những gì nàng khai báo về động cơ và tình tiết của vụ án với Mộ Dung Vũ Xuyên là có độ tin cậy cao. Võ Bùa không đồng tình, đáp lại, nếu ngươi tin vào những gì nàng nói, vậy những thây khô sau này sẽ giải thích thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng tin rằng có một hung thủ cực kỳ ác độc đã theo dõi nàng suốt mấy chục năm? La Viêm Lân không trả lời thẳng, chỉ nói, nếu muốn hiểu rõ hành vi và động cơ của hung thủ, cách tốt nhất là nhìn qua mắt của chính hắn. Khi đó những cảm nhận và quan sát sẽ giúp chúng ta xây dựng một chân dung của hung thủ. Nó đã kể cho các ngươi về suy nghĩ của hung thủ, về cách hắn cảm nhận thế giới này. Ta chưa bao giờ phủ nhận Tống Ngọc Nhân đã sát hại những người đàn ông đó, tội ác rõ ràng, chứng cứ cũng rất xác thực, nhưng có một điểm mà ta từ đầu đến cuối không thể hiểu được. Giang nói, đó là lý do khiến nàng phạm tội, ta không thể tìm ra được lý do nào đủ mạnh để khiến nàng phải ra tay. Chính vì vậy, ban đầu ta đã xem nàng như một kẻ ngược đãi cuồng, chỉ đơn giản là theo các án lệ mà hành động. Mãi cho đến khi Mộ Dung Vũ Xuyên nói với ta về những lời mà nàng đã thẳng thắn bày tỏ về kinh nghiệm của mình, ta mới bắt đầu hiểu, trừ khi nàng là một thiên tài nói dối, nếu không thì những thông tin nàng cung cấp cho chúng ta là có giá trị tham khảo. Đặc biệt là những lời nàng nói về các vụ giết người liên quan đến xác ướp, chúng không hề mâu thuẫn chút nào với vụ án, thậm chí, những chi tiết đó còn cung cấp cho ta vài manh mối ẩn giấu. Ta biết khả năng này có vẻ xa vời, nhưng bây giờ ta đã nhìn nhận lại mọi thứ. Ta không ngại chia sẻ những suy nghĩ của mình với các vị. Đầu tiên, ta sẽ tập trung vào những thi thể đã bị hóa thành xác ướp, tìm ra mối liên hệ giữa các nạn nhân, giữa nạn nhân và hung thủ, và thực hiện một ước định về nguy hiểm đối với nạn nhân. Nạn nhân nguy hiểm cần phải được phân tích từ góc độ tâm lý tội phạm, cần phải hiểu rõ về đặc điểm của nạn nhân để có thể phân tích khả năng bị thương tổn của họ. Việc điều tra bối cảnh sinh hoạt và lịch sử của nạn nhân có thể giúp chúng ta tìm ra mối liên hệ giữa hung thủ và nạn nhân. Vì vậy, bất kể đó là xác ướp, đầu người thu nhỏ hay thi thể than buồn, chúng ta cũng phải tiến hành điều tra một cách nghiêm túc đối với từng đối tượng. Đột nhiên, hắn thay đổi câu hỏi, Mộ Dung Vũ Xuyên, xác ướp Ai Cập kia mất tích từ lúc nào? Mộ Dung Vũ Xuyên bị hỏi đột ngột, không kịp phản ứng, hắn xoa đầu một cái, Lục Tiểu Đường thay hắn trả lời, 20 năm. Vậy có thể xác định nàng bị chế tạo thành xác ướp từ khi nào không? Lục Tiểu Đường không trả lời được, hai xác trên trang tràng cỏ. Mộ Dung Vũ Xuyên sau khi lấy lại tinh thần mới nói, ước chừng cũng vào lúc đó, 20 năm. Người có thể xác định được sao? Hồ sơ nói rằng, nạn nhân trước khi chết đã từng bị giam giữ. Thời gian giam giữ này là bao lâu? Thời gian không quá 3 tuần. Đây là từ phân tích vết thương, do đạn bắn trên cơ thể nạn nhân. Vết thương do đạn tạo ra có vết nứt xương, nhưng vết rách vẫn còn, chưa lành hẳn. Xác ướp không có dấu hiệu mục nát, chứng tỏ sau khi nạn nhân chết, hung thủ đã bắt đầu chế tạo xác ướp lập tức, bắn từ xa hay gần. Đạn được bắn từ khoảng cách hơn 10 mét, bắn vào bắp chân, đạn cắm vào xương ống chân. Vậy có nghĩa là hung thủ bắn nạn nhân từ phía sau. Đúng vậy, hung thủ bắn nạn nhân không phải giải trí, mà là một cuộc tấn công bất ngờ, nhưng không bắn vào những bộ phận yếu hại. Chúng ta đã nghĩ đến điều này từ trước, hung thủ có thể đã ra tay ở một nơi vắng vẻ, có thể là ở ngoại ô. Vì vậy hắn không sợ tiếng súng gây chú ý, hắn không có ý định giết chết nạn nhân ngay lập tức, mà chuẩn bị bắt đi và chế tạo xác ướp. La Viêm Lân gật đầu, rồi nói tiếp, nhưng có một vấn đề mà không biết các người đã nghĩ tới chưa, tại sao hung thủ lại để nạn nhân phục hồi một thời gian rồi mới ra tay, tại sao hắn không hành động ngay lập tức? Mọi người đều ngạc nhiên, trước đó không ai nghĩ tới vấn đề này. Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ rồi hỏi, ý của người là hung thủ thật ra không muốn giết nạn nhân ngay, mà vì một lý do nào đó mới làm như vậy? Không, ngươi đừng hiểu lầm. Tôi chỉ đang nêu ra vấn đề mà thôi, không phải ám chỉ điều gì. Qua nhiều năm, rất nhiều manh mối giá trị đã bị thời gian làm phai mờ, có thể đúng như người đoán. Hung thủ đã trì hoãn hành động vì lý do nào đó. Nếu xác ướp này là nạn nhân đầu tiên của hắn, thì phong cách phạm tội của hắn vẫn chưa hình thành. Những hành vi do dự, hối hận, hoặc lặp đi lặp lại cũng là điều rất bình thường. Có lẽ lúc đó, hắn nổ súng bắn vào nạn nhân, sau đó bắt giữ người. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, hắn vẫn chưa nghĩ ra phải làm gì tiếp theo. Lục Tiểu Đường liền chen vào. Hiện tại 4 thi thể đã được phát hiện, nhưng chỉ có một xác ướp có danh tính rõ ràng. Cô ta tên Bạch Hiểu Yến, là một trong những nghi phạm trong vụ án trước. Trịnh Gia Tiền gọi cô là vợ cũ, nhưng thực tế họ không kết hôn, và cũng không có bằng chứng chứng minh quan hệ giữa họ. Điều này đã được ghi trong hồ sơ, tôi đã xem qua rồi, và anh nghĩ sao về Trịnh Gia Tiền? La Viêm Lân suy nghĩ một lát rồi nói, xem xét hồ sơ, Bạch Hiểu Yến đã bị giết cách đây 20 năm. Và xác ướp của cô ta được phát hiện gần đây, từ những dữ liệu đó, hung thủ có thể là một người đàn ông ở độ tuổi từ 40 đến 50 có thành tích tốt, giỏi về khảo cổ. Ngoài ra, Trịnh Gia Tiền có liên quan mật thiết với nạn nhân, vì vậy hắn hoàn toàn có khả năng là hung thủ. Lục Tiểu Đường nghe xong bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, hỏi, vậy anh có bao nhiêu phần trăm, chắc chắn Trịnh Gia Tiền là hung thủ? La Viêm Lân bình tĩnh trả lời, tôi không chắc chắn. Anh nói gì? Lục Tiểu Đường không khỏi nhíu mày, như thể muốn phản bác. La Viêm Lân tiếp tục nói, tôi hiểu những gì em muốn nói. Tôi không phủ nhận Trịnh Gia Tiền có thể có động cơ phạm tội từ lâu. Các em không phải đã tìm thấy bức ảnh của Bạch Hiểu Yến trong nhà hắn sao? Và trên bức ảnh có ký hiệu Love mà hung thủ thường dùng. Mặc dù không phải là chữ viết của Trịnh Gia Tiền, nhưng không thể loại trừ mối liên hệ giữa hắn và vụ án. Đúng như vậy. Đó là điều Lục Tiểu Đường đang nghĩ. La Viêm Lân thay đổi chủ đề, tiếp tục, nhưng có điều kiện gây án không có nghĩa là hắn là hung thủ, điều này giống như hình tròn, nhưng không phải mọi hình tròn đều là cầu, nếu không có bằng chứng xác thực, tôi không nghĩ chúng ta nên bắt ai đó, chỉ vì thiếu chứng cứ, đặc biệt là trong một vụ án đã kéo dài hơn 20 năm như thế này. Hung thủ như vậy, chắc chắn có khả năng kiểm soát cảm xúc rất tốt, nếu chúng ta không khóa chặt được hắn, hắn chắc chắn sẽ tiếp tục gây án bằng cách tương tự. Lục Tiểu Đường âm thầm kinh hãi, nàng không khỏi nghĩ đến một người, Tạ Văn Tò Hồ Xếp, nữ nhân kia từ khi mất tích đến nay đã 3 ngày, nhưng cho đến giờ vẫn không có bất kỳ tin tức nào. Nếu như Trịnh Gia Tiền không phải là hung thủ thực sự, liệu Tạ Văn Tò có thể? La Viêm Lân bỗng nhiên dừng lại, quay sang hỏi Lục Tiểu Đường, người có vấn đề gì không? Lục cảnh sát, ái ta đang nghĩ rằng, hung thủ dù sao cũng đã ẩn nấp rất lâu, liệu hắn có thể đang chuẩn bị gây án không? Ta không thể cho ngươi một thời gian chính xác, nhưng ta có thể nói cho ngươi rằng, hắn luôn có khả năng gây án, chỉ cần hắn thấy thời cơ thích hợp, hắn đã phạm tội hơn 20 năm. Trong suốt khoảng thời gian đó, mỗi ngày hắn đều có thể ra tay. Vậy ngươi cho rằng, hung thủ vì sao lại ngừng hành động lâu như vậy? La Viêm Lân nghĩ một lúc rồi, nói, hung thủ này là kiểu người gây ra các vụ giết người liên hoàn. Những kẻ giết người liên hoàn có rất nhiều điểm tương đồng. Họ thường xuyên phải đối mặt với bạo lực trong tuổi thơ, bị ngược đãi, gia đình tan vỡ, chịu áp lực từ xã hội. Những yếu tố này hình thành nên tính cách cực đoan. Động cơ gây án của họ không phải vì thỏa mãn dục vọng, mà chỉ để làm dịu bị sự căng thẳng trong tâm lý. Khi họ cảm thấy áp lực đã được giải tỏa, họ sẽ ngừng hành động và ẩn mình một thời gian, gọi là kỳ lạnh. Khi áp lực tích tụ đủ lớn để họ không thể chịu đựng được nữa, họ sẽ lại ra tay. Những lần gây án sau đó, thủ đoạn và phương thức thường sẽ giống nhau. Bình thường, hầu hết các hung thủ liên hoàn khi đã bắt đầu gây án sẽ không thể kiểm soát được nữa, thời gian giữa các vụ án sẽ ngày càng ngắn lại, từ vài tháng đến vài tuần, thậm chí vài ngày, cho đến khi bị bắt. Tuy nhiên, cũng có một số hung thủ sau vài vụ án lại dừng tay, ví dụ như tên Jack the Ripper ở London, sau khi sát hại nhiều kỹ nữ vô danh, hắn đã biến mất và mãi mãi không bị bắt. Còn có những hung thủ khác như Henry Lee Lucas, người đã giết ít nhất 150 người trong khoảng thời gian từ 1960 đến 1983, hắn phạm tội không cố định địa điểm, cũng không có mục tiêu cụ thể, chỉ giết người khắp nơi, từ Mỹ đến châu Âu và Nhật Bản. Đối với hắn, tất cả mọi người đều là con mồi. Theo miêu tả của hắn, hắn sống như một con thú hoang, luôn cảm thấy đói và săn mồi bất kỳ lúc nào. Lục Tiểu Đường cảm thấy rùng mình và hỏi, vậy thì có phải giống như Medea không? La Viêm Lân gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ căng thẳng. Có thể nói như vậy, thậm chí ta còn cảm thấy Medea Bilocas còn đáng sợ hơn nữa. La Viêm Lân đứng dậy, đi đến bảng trắng, dùng nam châm gắn các bức ảnh của các nạn nhân lên đó. Tiếp tục suy ngẫm, nhìn những thây khô này, các người sẽ hiểu rõ ý của ta. Những nạn nhân này, trên thi thể không có dấu vết bị cưỡng chế hay hành hạ, thậm chí họ bị chế tác thành thây khô theo kỹ thuật cổ đại. Điều này cho thấy, ngay cả khi Medea bắt được nạn nhân và thực hiện hành vi phạm tội, tâm trạng của hắn vẫn có thể được kiểm soát một cách lý trí. Khả năng này chứng tỏ hắn có thể duy trì sự kiểm soát bản thân trong suốt một thời gian dài, gần 20 năm, mà không ai phát hiện. Nhưng chính điều này lại phản ánh một đặc điểm quan trọng của hung thủ, khả năng kiểm soát bản thân và tư duy sắc bén. Đây chắc chắn phải là đặc điểm của người đã trải qua huấn luyện đặc biệt. Loại huấn luyện nào? Lục Tiểu Đường hỏi. La Viêm Lân chỉ vào trán mình, chính là ở đây, người nói là hắn đã trải qua giáo dục cao đẳng. Đúng vậy, liệu có khả năng hắn là một quân nhân, chẳng hạn như lính đặc chủng không? Lục Tiểu Đường suy nghĩ về các chi tiết của thi thể, đặc biệt là về việc các khớp tay chân bị tháo rời mà không để lại dấu vết, rất có khả năng. La Viêm Lân gật đầu khen ngợi, những người đã trải qua huấn luyện chuyên sâu, đặc biệt là trong quân đội hoặc đội đặc công, đều có khả năng kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Điều này giúp họ duy trì được lý trí trong những tình huống cực kỳ căng thẳng. Vậy chúng ta có cần tìm một người có thành tích cao và từng phục vụ trong quân đội không? Tạm thời có thể nói như vậy, tuy nhiên phạm vi này vẫn còn khá rộng, tôi còn cần phải tiếp tục khai thác những manh mối mà chúng ta đã biết, mặc dù không nhiều, nhưng tôi sẽ thử phát triển thêm những suy nghĩ của mình, đi tìm hiểu động cơ của hung thủ. Dù đó có là một kẻ cuồng ngược đã đi chăng nữa, thì hắn cũng sẽ có lý do mà hắn cho là hợp lý để gây án. Cuối cùng, lý do gì đã ẩn sâu trong tâm trí hắn, thúc đẩy hắn thực hiện những vụ giết người kỳ lạ và bí ẩn này? Đến nay chúng ta đã phát hiện ít nhất 4 nạn nhân. Những người này đã bị hắn chế tạo thành xác ướp bằng những phương thức khác nhau. Mặc dù mỗi xác ướp có sự khác biệt rất lớn, nhưng lại có một điểm chung. Hung thủ rõ ràng đang cực kỳ cố gắng ngăn chặn thi thể bị phân hủy, để chúng có thể duy trì được trạng thái nguyên vẹn. Vì sao để giữ họ bên cạnh hắn? Nếu nhìn từ góc độ của hung thủ, chả nghỉ chết để nghe sóng phao sóng, có thể hiểu được là trung thành với bạn đồng hành, hắn không muốn để những người phụ nữ này rời xa hắn. Vì vậy, hắn muốn giữ họ bên mình mãi mãi. Mộ Dung Vũ Xuyên hơi khó hiểu. Vậy tại sao hắn lại giết những người phụ nữ đó? Hắn không thể chỉ nhốt họ lại sao? Hơn nữa, hắn thậm chí để Bạch Hiểu Yến sống một thời gian trước khi giết cô ta. Có thể là do thân phận và hoàn cảnh của hung thủ khiến hắn không thể đơn giản nhốt các thi thể lại, tồn tại sẽ gây ra phiền phức. Tuy nhiên, Bạch Hiểu Yến là nạn nhân đầu tiên, có thể lúc đầu hung thủ còn đang do dự, sau một thời gian mới quyết định giết cô ta. Điều này thật đáng để suy nghĩ. Tôi đã thấy trong hồ sơ rằng Bạch Hiểu Yến là người bị tình nghi của Trịnh Gia Tiền. Ai có thể cho tôi thêm thông tin về Bạch Hiểu Yến? Lục Tiểu Đường lên tiếng. Tính đến hiện tại, những thông tin liên quan đến nạn nhân này đều đã có trong hồ sơ. Cô ta và Trịnh Gia Tiền là bạn học cùng lớp ở Đại học Vũ Hán năm 1993. Bạch Hiểu Yến học về bảo tồn di sản văn hóa, còn Trịnh Gia Tiền học về văn hóa và khảo cổ Tân Cương. Vậy cô ta cũng học khảo cổ sao? Chúng tôi đã gọi điện cho Đại học Vũ Hán hỏi về thông tin của cô ấy. Cô ta mất tích vào năm 1994, khi đang học năm thứ hai đại học, đó là vào dịp hè. Cô ta chưa về nhà, nghe nói đang tham gia một nghiên cứu khảo cổ. Do đó, báo cáo mất tích là từ Đại học Vũ Hán. Vậy sau đó thì sao? Mất tích như thế nào? Chúng tôi không rõ chi tiết lắm. Chúng tôi đã liên lạc với Cục Công an thành phố Vũ Hán, nhưng có một điều kỳ lạ. Họ chỉ liệt Bạch Hiểu Yến vào danh sách người mất tích, mà không lập án điều tra. Tôi nghĩ có thể do thời gian quá lâu nên tài liệu liên quan đã bị mất đi. Vậy sau đó các bạn ngừng điều tra? Đúng vậy, khi tôi đến, tôi cảm thấy thời gian đã quá lâu, rất khó để tìm được bất kỳ manh mối nào về cô ấy. Thứ hai, tôi cảm thấy Trịnh Gia Tiền, người đang bị nghi ngờ, đã bị bắt, chỉ cần tập trung điều tra về hắn thì vụ án của Bạch Hiểu Yến cũng sẽ được giải quyết một cách thuận lợi. La Viêm Lân nhìn vào bức ảnh của Bạch Hiểu Yến treo trên bảng trắng, suy nghĩ mà không lên tiếng. Thế nào, ngươi cảm thấy có vấn đề gì không? Xem nhiều sẵn cảnh đoan. La Viêm Lân nhìn chăm chú vào bức ảnh của cô gái trẻ với vẻ mặt giận dữ, chậm rãi lên tiếng. Một kẻ phạm tội cẩn thận, hành động có kế hoạch và liên tục như vậy, kỹ năng phạm tội sẽ dần dần hoàn thiện qua mỗi lần, sơ hở ngày càng ít đi, khả năng phản trinh sát cũng mạnh mẽ hơn. Trong tâm lý học tội phạm, người như vậy được gọi là hung thủ tinh danh. Đối với loại hung thủ này, sơ hở lớn nhất chính là lần phạm tội đầu tiên của hắn. Xét về khoảng cách thời gian giữa Bạch Hiểu Yến và những nạn nhân sau này, tôi nghĩ cô ấy hẳn là nạn nhân đầu tiên của hung thủ. Lục Tiểu Đường bất ngờ. Jun Sai, ngươi đang nói là chúng ta cần phải điều tra kỹ hơn về vụ mất tích của Bạch Hiểu Yến. Nhưng đó đã là 20 năm trước, dù hung thủ có sai sót, người nói cũng có lý. La Viêm Lân gật đầu, nhưng hiện tại phải chứng chêm chắc vào nhất. Bạch Hiểu Yến là nạn nhân duy nhất mà chúng ta đã xác minh được thân phận, và cũng là nạn nhân đầu tiên của Media. Dù manh mối này có hữu dụng hay không, tôi nghĩ các người vẫn nên tự mình thử một lần. Dù các ngươi nghi ngờ Trịnh Gia Tiền, nhưng hiện giờ hắn vẫn chưa tỉnh lại, và trong khi chưa có chứng cứ cụ thể, mọi nghi ngờ chỉ là nghi ngờ mà thôi. Ngươi nói không sai, nhưng điều này sẽ tốn rất nhiều thời gian. Mặc dù vậy, hiện tại chúng ta nghi ngờ hung thủ đang cố gắng tiếp tục gây án, hoặc có thể đã hành động rồi. Chúng ta phải tập trung lực lượng để ngăn chặn hắn. La Viêm Lân giật mình. Làm sao ngươi biết được hung thủ có ý định gây án? Chúng ta trong quá trình điều tra đã phát hiện một người phụ nữ tên là Tạ Văn Tòa có mối quan hệ với hung thủ. Hung thủ dường như đã dùng thủ đoạn giống nhau để chiếm được sự yêu thích của cô ta, khiến cô ta để lại một dấu vết đặc biệt, chữ ký lọc, trên cơ thể mình. Tuy nhiên, cô ta hiện giờ đang mất tích. Người xác định nàng và hung thủ Medeo có liên quan sao? Xác định, Lục Tiểu Đường trả lời chắc nịch. Trên vòng tay của xác ướp Bạch Hiểu Yến có chữ Global. Sau đó, trong một cái đầu co lại, chúng tôi phát hiện chiếc nhẫn có chữ Global. Vừa rồi kiểm tra thi thể than buồn, trong dạ dày có mặt dây chuyền hình chữ L, chữ L và chữ tượng hình Medley đều là dấu hiệu mà hung thủ dùng để ký tên. Khi hắn câu dẫn nữ nhân, hắn dùng chữ lỏ. Khi tàn sát họ, hắn lại ký tên là Medi. Tạ Văn Tòa có ký tên gì không? Celavo, đây là cách mà chỉ hung thủ mới biết. La Viêm Lân im lặng, cả hội trường cũng trở nên nặng nề. Không ai còn nghi ngờ sự tồn tại của Medi nữa. Bất chấp việc phủ nhận, vẫn không ai dám hoài nghi Tống Ngọc nên là chủ mưu. Những bức ảnh về các thi thể kỳ lạ vẫn có thể gây hoài nghi, nhưng khi mọi người nhận ra rằng một thế lực bí ẩn thực sự tồn tại ngay trước mặt họ, không ai không cảm thấy sợ hãi. Lục Tiểu Đường tiếp tục, mấy ngày qua, tôi đã phái người đi tìm Tạ Văn Toa. Cô ta không chỉ có liên quan tới hung thủ mà còn làm việc tại bảo tàng thành phố, nơi phát hiện ra ướp Bạch Hiểu Yến. Tôi không nghĩ đây là sự trùng hợp. Nếu tìm được cô ta, chúng ta có thể ngăn chặn được nạn nhân tiếp theo và có thể khóa chặt được hung thủ. Vì vậy, tôi đề nghị toàn bộ tinh lực tập trung vào việc lục soát Tạ Văn Toa cẩn. Nếu mê địa là Trịnh Gia Tiền, thì Tạ Văn Tòa có thể bị giam giữ, còn nếu Medi là một người khác, cô ta luôn có thể gặp nguy hiểm. Lục Tiểu Đường nói thẳng ý nghĩ của mình, La Viêm Lân chỉ gật đầu, không phản đối. Cả đội cảnh sát im lặng, bầu không khí có phần căng thẳng. Và lúc này, Mộ Dung Vũ Xuyên phá vỡ sự im lặng. Ta có chuyện muốn nói, mọi người đều chú ý đến Mộ Dung Vũ Xuyên. Ai cũng biết hắn là người gây sự từ những chuyện nhỏ nhặt. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, tôi đồng ý với quan điểm của La cảnh sát. Chúng ta nên ngay lập tức điều tra vụ mất tích của Bạch Hiểu Yến năm đó. Vừa dứt lời, cả đội cảnh sát nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ai cũng biết Mộ Dung Vũ Xuyên là người của Lục Tiểu Đường, sao lại công khai phản đối như vậy? Lục Tiểu Đường liếc hắn một cái lạnh lùng, hỏi lý do là gì. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, uể oải nói, tìm Tạ Văn Thoa thì đương nhiên tốt, tôi không phản đối, nhưng vấn đề là chúng ta đã tìm 3 ngày rồi, đã kiểm tra gần như tất cả những người có liên quan mà không thu được gì, vì vậy tôi nghi ngờ có cần thiết phải tiếp tục lãng phí thời gian nữa không. Người có ý gì? Lục Tiểu Đường trong mắt chứa đựng lửa giận, ý của ta không phải rất rõ ràng sao? Ta hoài nghi Tạ Văn Thoa có thể đã bị hại. Chúng ta làm ẩm kỹ như vậy, tìm kiếm khắp nơi, lại là thân thích, lại là bạn bè, mà tin tức Tạ Văn Thoa mất tích đã sớm được lan truyền. Hùng thủ chắc chắn cũng biết điều này. Nếu như trước đó, hắn còn nghĩ sẽ chỉ giam giữ nàng một thời gian, thì bây giờ, bị các ngươi ép như thế, nói không chừng hắn đã giết nàng để diệt khẩu, ngươi nói xem, có đúng không? Lục Tiểu Đường khẽ giật mình, dù tức giận nhưng không thể không thừa nhận. Mộ Dung Vũ Xuyên nói có lý, nàng đáp, vì chúng ta chưa tìm thấy Tạ Văn Toa trước thi thể, không thể kết luận nàng đã chết, cũng không thể từ bỏ việc tìm kiếm. Người nói không sai, nhưng việc này thuộc về trách nhiệm của cảnh sát, không phải là vấn đề của năng lực phá án. Nếu như Tạ Văn Toa mất tích mà không tìm được, mà người vẫn không bỏ cuộc, vậy hành động của ngươi thật đáng kính trọng, nhưng hung thủ có thể vẫn chưa xa lưới. Người, Lục Tiểu Đường tức giận, nhưng không biết phải nói gì thêm. Ngươi không cần phải tức giận, ta chỉ là phân tích sự việc, ta đồng ý với La cảnh sát, vì chúng ta đều coi việc tìm kiếm hung thủ là ưu tiên hàng đầu. Hừ, Mộ Dung Vũ Xuyên khẽ nhếch môi, đôi mắt ánh lên sự quyết đoán, chúng ta không thể chỉ dựa vào một mục tiêu mơ hồ, tung tích không rõ như vậy, cả Trịnh Gia Tiền cũng vậy, tôi nghe nói hắn hiện giờ đã thành người thực vật, dù hắn có phải là hung thủ Medi hay không, nếu chúng ta chỉ ngồi chờ hắn tỉnh lại mà không làm gì, thì thật quá bị động. Hơn nữa, chúng ta chưa chắc không có con đường điều tra khác, không phải là Bạch Hiểu Yến sao? Lục Tiểu Đường lầm bầm, chính xác là nàng. Làm pháp y, tôi tin mình hiểu rõ chứng cứ vụ án hơn bất kỳ ai ngồi đây. Tôi nhớ từng chi tiết của mỗi thi thể đặc thù, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nhưng nhận thấy Lục Tiểu Đường đang bĩu môi. Hắn hiểu nàng đang mỉa mai việc mình bị Lý Hàm nhục nhã trước đó, nhưng không để ý. Tiếp tục là Viêm Lân gửi rồi phân tích, đặc biệt là nói về Bạch Hiểu Yến năm đó mất tích. Đã cho tôi một gợi ý rất lớn, nàng là nạn nhân đầu tiên tôi tiếp xúc, nên ấn tượng của tôi về nàng rất sâu sắc. Trong khi các người đang thảo luận, tôi phát hiện một điểm đáng ngờ trên xa ước của Bạch Hiểu Yến. Nghi ngờ gì? Lục Tiểu Đường bắt đầu tò mò, không biết Mộ Dung Vũ Xuyên có lại đang làm trò thần bí hay không. Người quên tôi đã ghi trong báo cáo kiểm tra thi thể thế nào sao? Xa ước của nàng có bùn đất bám trên người, kết quả xét nghiệm cho thấy xa ước từng bị chôn ở Tân Cương. Hơn nữa, trong dạ dày của nàng phát hiện có một món ăn đặc sản của Tân Cương gọi là hương bánh. Chỉ với 2 điểm này, chúng ta có thể kết luận Bạch Hiểu Yến rất có thể đã mất tích ở Tân Cương rồi bị hại ở đó. Xin giá, nhưng sao trong hồ sơ của Vũ Hán lại ghi là nàng mất tích trong kỳ nghỉ hè năm 94, nói rằng nàng ở lại trường tham gia nghiên cứu khoa học rồi mất tích. Vậy có thể là hung thủ đã lợi dụng kỳ nghỉ hè để lừa nàng từ Vũ Hán đến Tân Cương rồi bắt cóc và sát hại nàng không? Nếu đúng như vậy thì ai là kẻ đã làm điều đó? Một người quen của nàng sao? Hội trường ngẫu nhiên trở nên sôi động, các nhân viên cảnh sát bắt đầu xì xào bàn tán. Võ Bưu cũng cào mày chăm chú nghe. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, chỉ với lý do này tôi cảm thấy việc điều tra Bạch Hiểu Yến là rất cần thiết, các người nghĩ sao? Lục Tiểu Đường tuy trong lòng âm thầm bội phục nhưng vẫn không thể không phản bác, cho dù ngươi nói đúng thì sao? Cách mà hung thủ có thể bắt cóc Bạch Hiểu Yến có rất nhiều, và năm đó nàng cũng có nhiều người quen. Hơn nữa, đừng quên Bạch Hiểu Yến đã mất tích 20 năm trước. Công tác điều tra của cảnh sát Vũ Hán năm đó chắc chắn đã thực hiện rồi, nhưng đều không có kết quả. Người kỳ vọng hiện tại có thể tìm thấy dấu vết của 20 năm trước sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nghe câu hỏi có chút do dự, nhưng vẫn dựa vào lý lẽ mà biện minh. Dù sao chúng ta cũng chưa tự mình đến đó, rất nhiều tình huống còn chưa rõ ràng, cứ ngồi đây mà suy đoán thì không bằng tự mình đến trường của Bạch Hiểu Yến điều tra một chút. Lục Tiểu Đường càng nghe càng tức giận, không biết là vì vụ án hay là vì Mộ Dung Vũ Xuyên, cô ta càng nói càng khó chịu. Nói cho cùng, người cũng không chắc chắn đúng không? Loại tình huống này, không thể mù quáng dẫn người đi Vũ Hán điều tra, mà còn không để ý đến an nguy của người mất tích. Chúng ta làm cảnh sát mà, Lúc này điện thoại di động của Lục Tiểu Đường vang lên, cô không nhận máy ngay mà chỉ nhìn vào màn hình, thấy là Triệu Lương gọi đến, cô định tắt máy, nhưng chợt nghĩ lại rồi nhận, Triệu Lương vừa được điều đến tổ trọng án, còn khá trẻ và thiếu kinh nghiệm. Vì vậy, Lục Tiểu Đường tạm thời giao cho hắn một số công việc đơn giản. Mấy ngày nay, Triệu Lương luôn ở bệnh viện giám sát Trịnh Gia Tiền, nếu có biến sẽ ngay lập tức báo cáo. Lục Tiểu Đường trong lòng chợt lo lắng, liệu có chuyện gì xảy ra với Trịnh Gia Tiền không? Cô vội vàng nhận máy và hỏi ngay, thế nào, Triệu Lương, có phải Trịnh Gia Tiền tỉnh lại rồi không? Không, không phải, Triệu Lương trả lời, khiến Lục Tiểu Đường cảm thấy thất vọng. Nhưng, hắn nói tiếp, khiến cô càng thêm đau đầu. Tổ trưởng, tôi bây giờ không ở bệnh viện, tôi đang ở trại tạm giam. Trại tạm giam, tôi đâu có bảo cậu đến đó, người không đẩy chó ta đi. Nhưng ta suốt ngày từ sáng đến tối, chỉ ngồi nhìn Trịnh Gia Tiền cũng không phải cách hay. Mọi người đều bận rộn phá án, mà tôi không có việc gì làm, tôi cũng muốn giúp một tay. Tôi nghe nói ngoài Trịnh Gia Tiền, còn có một người bị tình nghi khác tên Tống Ngọc Nhân. Trịnh Gia Tiền bất tỉnh trên giường, mãi chưa tỉnh lại, tôi liền tranh thủ đến trại tạm giam để thẩm vấn người bị tình nghi kia. Biết đâu lại có chút manh mối mới. Ngươi thật là hồ đồ, Lục Tiểu Đường quát lớn qua ống nghe. Cái gì cần làm thì đã có sắp xếp, không thể tự ý hành động như vậy. Nếu có sai lầm thì ai chịu trách nhiệm? Làm cảnh sát trước tiên phải biết phục tùng mệnh lệnh. Ở sở cảnh sát không ai dạy ngươi à? Triệu Lương bị mắng đến mức không dám lên tiếng, cúi đầu im lặng. Lục Tiểu Đường nhìn qua những người trong phòng, thấy vẻ mặt họ đều ngạc nhiên, mới nhận ra mình đã mất bình tĩnh, nàng hạ giọng. Dịu lại, người gọi điện thoại muốn nói với ta chuyện gì? Là như thế này. Tổ trưởng, Triệu Lương vẫn còn sợ hãi nói, khi tôi đến trại tạm giam chuẩn bị thẩm vấn Tống Ngọc Nhân, thì nghe nói gia đình cô ấy đã bảo lãnh hậu thẩm, viện kiểm sát cũng đã can thiệp. Cái gì? Lục Tiểu Đường giật mình, nàng nhìn thấy Võ Bưu vẫn bình thản ngồi đó, dường như không biết gì. Triệu Lương tiếp tục, trại tạm giam nói chuyện đột ngột xảy ra, họ chưa kịp thông báo cho cục công an, tôi vội vàng gọi cho ngài để hỏi xem nên làm thế nào. Chờ một chút, Lục Tiểu Đường đặt điện thoại xuống, quay sang hỏi Võ Bưu. Võ đội, ngươi có biết ai đã bảo lãnh Tống Ngọc Nhân chưa? Ngươi nói cái gì? Võ Bưu không ngờ, liền đứng bật dậy, mặt tối sầm lại, vẻ mặt dữ tợn, thậm chí còn kinh ngạc hơn Lục Tiểu Đường. Chuyện đột xuất này, tôi cũng mới nhận được tin, chuyện này sao tôi không biết? Võ Bưu tức giận, đứng lên đi ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm, còn học cái gì? Tội phạm đều muốn thả sao? 16 giờ 45 phút, Võ Bưu mang theo đội hình cảnh, lên xe cảnh sát phóng nhanh đến trại tạm giam Nam Nội Thành, Lục Tiểu Đường cũng theo cùng. Nàng hiện giờ chỉ muốn càng xa Mộ Dung Vũ Xuyên càng tốt. Khi bọn họ đến sở trưởng, giả sở trưởng đang trò chuyện với vài người, thấy đội hình cảnh hung hãn kéo đến, ông ta hơi lúng túng, không biết phải làm sao, ông vội vàng bước ra khỏi phòng, lịch sự đưa tay chào Võ Bưu. Võ đội trưởng, ngài đến rồi, sao lại đích thân đến đấy? Võ Bưu không nhúc nhích tay, trực tiếp vào vấn đề, nghe nói các người muốn bảo lãnh Tống Ngọc Nhân hậu thẩm, ai lý chuyện này? Hắn có vẻ đã chuẩn bị sẵn, không cần suy nghĩ lâu, lập tức nói, đang định thông báo cho các người. Không ngờ Võ đội trưởng lại nhanh nhạy như vậy. Võ Bưu cười lạnh, nếu tôi không nhận được thông tin sớm, chờ tôi biết thì tất cả người đã được thả đi rồi. Phai liền cho cỏng trong vác, điều này sao có thể, nhận thức của các người đã bắt giữ, theo quy định tôi cũng phải thông báo cho các người một tiếng. Vậy theo quy định, một người bị nghi ngờ giết người có thể bảo lãnh được sao? Võ Bưu chẳng chút khách sáo, đầu phải tôi quyết định. Sở trưởng cũng bắt đầu cảm thấy không vui, quy định bắt giữ phạm nhân là không sai, nhưng bên viện kiểm sát có quyền quyết định xem có đủ điều kiện để bảo lãnh hay không. Bọn họ có quyền gì? Tôi tốn bao nhiêu tâm huyết mới bắt được hung thủ, mà bọn họ nói thả là thả sao? Không thể nói như vậy. Võ đội trưởng, việc bảo lãnh hậu thẩm không phải là thả người, nàng vẫn đang trong quá trình thẩm vấn, nhất định phải đến khi kết luận của tòa án mới có thể quyết định. Đừng nói mấy lời quá trịnh trọng, tôi mặc cảnh phục lâu hơn người, mấy thứ này không cần phải giải thích. Các ngươi thả một hung thủ giết người ra, chẳng khác gì thả nàng ra tự do. Nàng có biết ngoan ngoãn chờ thẩm phán sao? Vạn nhất nàng trốn mất, chẳng lẽ các ngươi còn định bắt gia đình nàng đền tội sao? Võ Bưu bực bội nói, vậy mà ngươi lại không giảng đạo lý chút nào. Không giảng đạo lý? Đáp lại là giọng Võ Bưu đầy bực dọc. Trong trại giam có rất nhiều người bị tình nghi, vậy mà các ngươi chỉ phê duyệt có mấy cái bảo lãnh, những kẻ trộm vặt móc túi không được phê, mà một hung thủ giết người thì lại được phê. Trong lúc này không phải có gì khuất tất chứ? Giả sở trưởng im lặng không biết nói gì. Đúng lúc này, một nhóm người từ ngoài vào văn phòng, Võ Bưu nhận ra một người trong số họ, đó chính là Đồng Minh Nghĩa, phó kiểm sát trưởng thành phố. Còn có một người đàn ông trung niên mập lùn, Võ Bưu không biết là ai, và một lão già tóc bạc, thân hình cao lớn. Không phải cảnh sát? Đồng Minh Nghĩa cười ha hạ nói, lão Võ, cái tính xấu của ngươi sao vẫn chưa thay đổi được vậy? Ngươi làm gì ở đây? Võ Bưu hỏi. vẻ mặt nghi hoặc, có vụ đại án gì sao? Ha ha, liên hoàn giết người mà còn không phải đại án sao? Đồng Minh Nghĩa đáp. Võ Bưu ngớ người ra, rồi lập tức hiểu ra. Người không phải đến vì vụ án của Tống Ngọc Nhân sao? Đoán đúng rồi đấy. Đồng Minh Nghĩa đáp. Không ngờ, người cũng tham gia vào chuyện này à? Võ Bưu nói, mắt nhìn Đồng Minh Nghĩa đầy bất ngờ. Đâu có, đừng nói khó nghe như vậy. Đồng Minh Nghĩa cười xài, xua tay. Sau đó, ông chỉ về phía lão già tóc bạc và nói, để tôi giới thiệu với ngươi một chút. Đây là Chu Gia Thành, một nhà công nghiệp nổi tiếng. Chu Gia Thành. Võ Bưu cảm thấy cái tên này có vẻ quen. Lục Tiểu Đường đứng sau anh, nhỏ giọng nhắc. Ông ta là dưỡng phụ của Tống Ngọc Nhân. Võ Bưu giật mình, trợn mắt nhìn Chu Gia Thành, dò xét ông từ đầu đến chân. Lão nhân kia cười nhã nhặn nhìn anh. Võ Bưu ngạc nhiên nói, thì ra, hung thủ giết người Tống Ngọc Nhân chính là người mà ông nuôi dưỡng. Đồng Minh Nghĩa lập tức ra hiệu, ra dấu cho Võ Bưu, nhưng Võ Bưu dường như không nhận ra. Chu Gia Thành, với giọng điềm tĩnh, lên tiếng, Tống Ngọc Nhân là dưỡng nữ của tôi. Chúng tôi đối đãi với nhau như gia đình. Tôi chẳng khác gì người thân duy nhất của nàng trên thế giới này. Phải ông muốn bảo lãnh nàng ra sao? Võ Bưu hỏi. Chu Gia Thành im lặng một lúc, chỉ hơi gật đầu. Võ Bưu quay sang hỏi Đồng Minh Nghĩa, người này, ông có thể cho Chu lão gia tử biết rõ về những tội của nàng không? Đồng Minh Nghĩa có vẻ khó xử. Chu Gia Thành lên tiếng, hồ sơ tôi đã xem qua rồi, đồng kiểm sát trưởng cũng đã giải thích kỹ cho tôi. Vậy sao ông còn muốn để cháu gái mình rời khỏi đây? Võ Bưu hỏi. Vì sao lại không? Tôi mới chỉ nhận được tin tức không lâu, nếu không tôi đã đến ngay từ đầu. Tôi không thể để cháu gái của mình phải ở trong cái nơi này, lão nhân nói, giọng bình thản nhưng đầy kiên quyết. Võ Bưu nhếch miệng cười, hắc hắc, tôi thấy nơi này mới chính là nơi mà cháu gái ông nên ở. Chu Gia Thành nhíu mày, vẻ mặt có chút căng thẳng. Nếu ông thực sự hiểu rõ tội lỗi của nàng, ông sẽ không có ý nghĩ như vậy. Hà Lệ cha này, nàng là cháu gái của người, nhưng đối với người khác, Hà Lệ lại là một hung thủ đáng sợ, giết người không chớp mắt. Với cả xã hội, nàng là một mối nguy hiểm phải bị loại bỏ. Người có căn cứ không? Lão nhân đáp lại, giọng điềm tĩnh, nhưng ánh mắt hắn không giấu nổi sự căm hận sâu sắc. Căn cứ, đồng kiểm sát trưởng chắc chắn đã đưa hết hồ sơ cho ngươi rồi, còn muốn ta giải thích từng chi tiết sao? Chúng ta không bao giờ oan uổng người vô tội, nhưng cũng sẽ không tha cho kẻ ác, dù cho người này có hậu thuẫn mạnh mẽ đến đâu, có địa vị cao bao nhiêu. Muốn dùng quyền lực để thoát tội thì với tôi, Võ Bưu, điều đó không thể xảy ra. Vương tử phạm pháp cũng phải giống như kẻ thứ dân, phải chịu tội. Võ Bưu nói ra những lời này như một đòn quyết định, khiến Đồng Minh Nghĩa mặt mày đỏ bừng, rồi lại tái nhợt đi. Chu Gia Thành đứng bên cạnh, tỏ ra điềm tĩnh, nói, vương pháp là như lưỡi dao, tôi hiểu rõ đạo lý này, tình tiết vụ án tôi cũng nắm rõ. Để mọi người dễ hiểu, tôi đã mời một luật sư kỳ cựu từ Bắc Kinh đến giải thích cho tôi, sau đó tôi mới đến đây, đưa ra yêu cầu của mình. Cách làm của tôi hoàn toàn hợp lý, hợp pháp, không hề vượt qua giới hạn pháp luật. Lúc này một người đàn ông đứng bên Chu Gia Thành từ đầu đến cuối im lặng, chợt lên tiếng, lễ phép gật đầu với Võ Bưu. Chào ông, tôi là Đặng Quang Húc, luật sư từ văn phòng Trung Luân, Bắc Kinh. Niềm sảo cải nhìn vắt, xế gãi về ẩm xỉn pháo hẻn. Đặng Quang Húc, Võ Bưu không hề nghe thấy cái tên này trước đây, hắn không biết. Người đàn ông đứng trước mặt, mặc dù có vẻ khách khí và có chút ất ức, lại tùy tiện nhắc đến một vụ kiện, và phí luật sư cũng không thấp hơn 40 vạn. Ta thụ lý ủy thác của Chu tiên sinh, đã nhận vụ án của Tống Ngọc Nhân tiểu thư. Hiện tại ta có thể đại diện cho toàn quyền của ta đương sự, để Tống Ngọc Nhân tiểu thư cùng ngài trao đổi. Ai là luật sư đúng không? Chính là người muốn mượn kế mân mê của Chu lão gia để bảo lãnh cho hung thủ giết người, xét xử hậu thẩm à? Đặng Quang Húc không nóng vội đáp lại. Ta muốn đính chính một chút cho võ đội trưởng. Dù sao, đương sự của ta đã bị bắt, nhưng hiện tại chỗ phạm tội của nàng vẫn còn có nhiều điều chưa rõ ràng. Cho nên, nói nào là người bị tình nghi sẽ hợp lý hơn. Theo luật pháp Trung Quốc, chỉ khi có thể xác định người bị tình nghi có khả năng bị phán xử tù từ hạn mức nhất định trở lên, việc bảo lãnh hậu thẩm mới có thể xem xét. Dù cho hiện tại đương sự của tôi bị bắt vì tội giết người, nhưng trên thực tế, có rất nhiều chứng cứ chưa đủ. Điều này có thể khiến cho việc xác định tội lỗi của nàng không rõ ràng. Nếu như có thể từ viện kiểm sát xử lý, thì sẽ có một lần xem xét lại. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu bảo lãnh hậu thẩm hoàn toàn hợp lý và có cơ sở. Võ Bưu không nhịn được, lên tiếng cắt ngang. Đừng tưởng là tôi không hiểu các trò quỷ của các ngươi. Xin lỗi, luật sư, tôi cũng không rảnh để tranh luận dài dòng. Nếu ngươi có vấn đề, hãy đi xem hồ sơ của Tống Ngọc Nhân. Những điều nàng làm đều đã được ghi chép rất rõ trong lời khai. Những chứng cứ xác thực như núi, làm sao mà ngươi có thể xuyên tạc được? Đặng Quang Húc vẫn bình tĩnh, không hề nóng nảy. Võ đội trưởng, tôi rất tôn trọng sự ghét ác của ngài, nhưng tôi không thể không nhắc lại một điểm. Tôi chỉ muốn hỏi một câu, tài liệu vụ án của Tống Ngọc Nhân có phải là do chính ngài chỉnh lý không? Đúng thì sao? Võ Bưu nghiêng người một bước, hai tay siết chặt, có thể nghe thấy tiếng kêu răng rắc. Tuy nhiên, Đặng Quang Húc không có vẻ gì là sợ hãi, nhìn thẳng vào gương mặt tức giận của Võ Bưu, tựa như biết rõ rằng Võ Bưu không dám làm gì mình. Lục Tiểu Đường đứng phía sau Võ Bưu cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đặng Quang Húc tiếp tục nói, điều 42 của Bộ luật Hình pháp quy định, tất cả những tình huống có thể chứng minh sự thật của vụ án đều phải là chứng cứ. Chứng cứ có 7 loại: vật chứng, lời khai nhân chứng, lời khai của nạn nhân, lời khai và giải thích của người bị tình nghi, kết luận giám định, kết quả khám nghiệm và các ghi chép kiểm tra, tài liệu nghe nhìn. Tất cả những chứng cứ này đều phải được kiểm chứng là thật thì mới có thể làm căn cứ để phán quyết. Điều thứ 46 trong quy định, tất cả các vụ án xét xử đều phải trọng chứng cứ, trọng điều tra nghiên cứu, không dễ dàng tín vào khẩu cung. Nếu chỉ có bị cáo khai nhận mà không có chứng cứ khác, không thể kết luận bị cáo có tội và cũng không thể đưa ra hình phạt. Ngược lại, nếu không có lời khai của bị cáo nhưng có chứng cứ đầy đủ xác thực, có thể kết luận bị cáo có tội và đưa ra hình phạt. Ta nghĩ ta đã nói rõ rồi, Võ đội trưởng, về chứng cứ liên quan đến Tống Ngọc Nhân trong vụ án này, tôi không thấy bất kỳ thứ gì trực tiếp liên quan đến nạn nhân bị giết. Các chứng cứ mà các anh có chỉ là lời khai của cô ta, mà khẩu cung thì không thể dùng làm chứng cứ độc lập. Điểm này, Võ đội trưởng làm lâu năm trong ngành cảnh sát hình sự chắc chắn hiểu rõ. Võ Bưu lập tức cảm thấy áp lực, hắn phản bác, nếu như Tống Ngọc Nhân không có tội, tại sao cô ta lại nhận tội? Hơn nữa, những người đàn ông kia, mỗi người đều có đủ điều kiện và động cơ để giết cô ta. Điều kiện phạm tội của cô ta là gì? Những nạn nhân bị giết đều là ở gần nơi cô ta sinh sống. Sau khi nạn nhân chết, cô ta đều rời đi. Trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy không? Trên đời này đúng là có những chuyện trùng hợp như vậy. Tôi chỉ cần đưa ra một ví dụ. Vào năm 1994 ở Mỹ, đã xảy ra một vụ án ly kỳ tương tự. Đặng Quang Húc không quan tâm đến việc Võ Bưu có chịu nghe hay không, chậm rãi tiếp tục kể lại. Vụ án này kỳ lạ xảy ra vào ngày 23 tháng 3 năm 1994 tại New York, Cao Sơn, khi cảnh sát tiếp nhận một vụ án kỳ quái. Nạn nhân là Ronald Oppos, người đã định nhảy lầu tự sát, nhưng trước khi nhảy, khi đi qua tầng 9, một viên đạn từ trong cửa sổ bắn ra và trúng hắn, khiến hắn tử vong tại chỗ. Điều tra cho thấy, vào thời điểm đó, một cặp vợ chồng già trên tầng 9 đang cãi nhau, người chồng rút súng đe dọa vợ mình, rồi bóp cò. Tuy nhiên, viên đạn không trúng vợ ông ta mà lại bay qua cửa sổ và trúng vào Ronald Oppos. Vụ án này liên quan đến cặp vợ chồng già, nhưng theo pháp luật Mỹ rằng, nếu một người muốn giết người A mà lại vô tình giết người B, thì vẫn bị xử tội giết người đối với người B. Vì vậy, vụ án này cũng được coi là một vụ giết người. Nhưng vụ án không dừng lại ở đó. Cặp vợ chồng già khai rằng họ không biết khẩu súng có đạn. Người chồng giải thích rằng khi ông ta dùng súng để đe dọa vợ, đó chỉ là cách ông ta làm mỗi khi cãi nhau với bà, và ông ta không có ý định giết vợ. Nếu lời khai của họ đúng, đây có thể là một vụ ngộ sát. Nhưng qua một loạt điều tra, cảnh sát đã phát hiện ra sự thật. Ronald Liu Mubus thực ra đã mưu sát gia đình mình. Hắn đã âm thầm đưa đạn vào khẩu súng của cha mình và mưu tính giết người. Tuy nhiên, sau đó vì cảm thấy ăn nỉm hỏng, hắn đã quyết định tự sát vào ngày 23 tháng 3 năm 1994. Nhưng thật không may, cha hắn vô tình bóp cò và bắn chết hắn. Cuối cùng, vụ án này được xác định là một vụ tự sát. Đặng Quang Húc dừng lại một chút, nhìn qua các nhân viên cảnh sát rồi tiếp tục. Ta tin rằng ta đã nói rõ ràng rồi, phải không Võ đội trưởng? Võ Bưu không kiên nhẫn đáp. Người đang quanh cò chỉ muốn nói rằng những người bị hại khi Tống Ngọc Nhân có mặt ở gần, đó là trùng hợp thôi, phải không? Vậy thì, nếu Võ đội trưởng đã nói vậy, tôi tin chắc các nhân viên cảnh sát cũng có cùng ý nghĩ. Đặng Quang Húc mỉm cười một cách nham hiểm. Võ Bưu tức giận, người dám lừa gạt, ta chỉ là muốn giúp Võ đội trưởng làm rõ vụ án thôi. Khi định tội Tống Ngọc Nhân, chứng cứ ban đầu đã không đầy đủ, ngoài lời khai của cô ta, không có vật chứng nào chứng minh cô ta có tội, và cũng không có nhân chứng nhìn thấy vụ án xảy ra. Võ Bưu không kiềm chế được sự tức giận, ngắt lời họ Đặng, người chỉ là một tên luật sư quái gở, người không thể tưởng tượng được chỉ vì vài câu lý luận của ngươi mà Tống Ngọc Nhân sẽ được thả ra vô tội đâu, không có cửa đâu. Lục Tiểu Đường trong lòng vô cùng sốt ruột, cô nhận thấy Võ Bưu càng kiên quyết như vậy, lại càng dễ dàng bị Đặng Quang Húc dẫn dắt. Cô đã sớm phát hiện ra trong hồ sơ của Tống Ngọc Nhân có những điểm mờ, nhưng Võ Bưu vốn cố chấp, luôn làm theo ý mình, chẳng bao giờ chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng anh ta cũng có năng lực, vì vậy quả bom hẹn giờ này vẫn được giấu kín ở đó. Kết quả là anh ta gặp phải Đặng Quang Húc, người tài trí hơn người. Đặng Quang Húc dù bị mắng cũng không tỏ ra giận dữ, anh ta nghiêm túc nói với Võ Bưu, tôi không nói rằng Tống Ngọc Nhân vô tội, là một luật sư có uy tín. Điều kiện tiên quyết khi tôi nhận vụ này là tôn trọng pháp luật. Võ Bưu không ngờ rằng Đặng Quang Húc lại có thể trả lời như vậy, có chút hoài nghi hỏi: vậy ngươi cho rằng Tống Ngọc Nhân có tội sao? Đặng Quang Húc đáp: đương nhiên rồi, tôi đã cẩn thận suy xét vụ án này và các tài liệu liên quan. Tôi xác định rằng thân chủ của tôi có liên quan đến vi phạm pháp luật. Cô ấy sở hữu một khẩu súng cổ châu Âu, trong súng còn có đạn, dù là sở thích cá nhân, nhưng hành vi này rõ ràng là bất hợp pháp. Cô ấy có thể bị truy tố vì tội tàng trữ súng trái phép. Võ Bưu cảm thấy bế tắc, không biết phải nói gì. Đặng Quang Húc lại tiếp tục dùng cách tiếp cận khôn khéo để kéo vụ án này ra xa khỏi nghi ngờ về tội giết người. Tàng trữ súng trái phép chỉ có thể bị phạt tối đa 3 năm tù, và hơn nữa có thể xin bảo lãnh. Đặng Quang Húc tiếp tục: ngoài ra, hồ sơ liên quan đến động cơ gây án của Tống Ngọc Nhân cũng rất mơ hồ. Tôi đã xem kỹ. Chờ một chút, Lục Tiểu Đường đột ngột ngắt lời hắn. Làm sao? Đặng Quang Húc nghi hoặc nhìn nàng. Lục Tiểu Đường bỏ qua Đặng Quang Húc, trực tiếp quay sang Chu Gia Thành: Chu lão tiên sinh, ngài mang theo luật sư đến đây rốt cuộc là vì chuyện gì? Chưa để Chu Gia Thành trả lời, Đặng Quang Húc đã chen vào, giọng điệu mang chút mỉa mai: vì sao, chẳng lẽ không rõ ràng sao? Chúng ta đang thảo luận về vấn đề gì cơ mà? Lục Tiểu Đường không muốn tranh cãi với người này, liền đơn giản đáp: Tống Ngọc Nhân hiện tại là bị tình nghi phạm tội, xin cầu hồi. Dù cuối cùng kết luận nào phạm tội gì, cũng phải theo trình tự tư pháp, hai người sống ngoài bếp, không thể chỉ đứng đây nói mấy lời như vậy. Đặng Quang Húc mỉm cười, đáp lại: Chu tiên sinh đã ủy thác tôi tìm kiểm sát trưởng, thì chính là theo quy trình pháp luật. Lục Tiểu Đường không đáp, mà tiến lại gần Chu Gia Thành. Lão nhân kia còn cao hơn nàng, ánh mắt bình tĩnh và ôn hòa nhìn nàng, từ vẻ ngoài có thể thấy khi còn trẻ, hẳn ông là một mỹ nam tử phi phàm. Chu lão tiên sinh, tôi có một câu hỏi muốn hỏi ngài. Mời nói, ngài nghĩ thế nào về việc nuôi dưỡng một người, rồi họ phạm phải tội ác như thế này? Đặng Quang Húc lập tức phản đối: vấn đề của cô liên quan đến người ý thác của tôi, rõ ràng mang ý nhục mạ, ông ấy hoàn toàn có quyền từ chối trả lời. Lục Tiểu Đường không để ý đến lời phản đối, vẫn kiên nhẫn nói: ý tôi là, ngài cũng biết Tống Ngọc Nhân liên quan đến vụ án giết người. Tôi muốn biết cảm nhận của ngài về chuyện này. Đặng Quang Húc lại lên tiếng: cô đang hỏi gì vậy? Người ý thác của tôi không cần thiết phải trả lời. Lục Tiểu Đường chỉ lặng lẽ nhìn vào Chu Gia Thành. Lão nhân thở dài một hơi: thật ra tôi rất bất ngờ, không thể tin nổi. Tôi nuôi dưỡng nàng nhiều năm như vậy, hiểu nàng rất rõ, chắc hẳn trong mắt ngài, nàng vẫn là một cô gái dịu dàng, ngoan ngoãn, luôn biết suy nghĩ và yêu thương mọi người. Nhưng khi nàng lên đại học, nàng đã rời khỏi nhà. Sau đó nghe nói ngài ít có liên lạc với nàng. Những năm qua, ngài có hiểu rõ nàng đến mức nào và biết nàng đã trải qua những gì không? Chu Gia Thành bình tĩnh, nhưng sắc mặt không giấu được lo lắng. Vật đổi sao rời, con người cũng thay đổi, có thể hiện tại nhìn thấy nàng, ngài sẽ cảm thấy không nhận ra nàng nữa. Lục Tiểu Đường im lặng nghe, sau đó nói: ngài nói cũng có lý, nhưng dù người có thay đổi đến đâu thì cốt lõi của họ vẫn không thay đổi. Xem chừng nhường trang trai siêu trần, tôi không tin cháu gái của mình lại có thể trở thành một hung thủ giết người. Vẻ mặt của ông lão kiên định, ánh mắt đầy niềm tin, như thể truyền cho người khác sự thuyết phục. Tốt, tôi hiểu rồi, Lục Tiểu Đường nói, Tống Ngọc Nhân vẫn đang bị điều tra, bất kể cuối cùng nàng có đuổi theo hay không, chúng tôi sẽ dựa vào chứng cứ để nói chuyện, chắc chắn sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho ngài, chỉ là mong ngài kiên nhẫn chờ đợi thêm vài ngày. Đặng Quảng Húc tỏ ra rất hợp lý, chen vào nói, như vậy không có gì tốt hơn, nhưng điều này không mâu thuẫn với việc bảo lãnh hậu thẩm, chúng ta có thể đưa Tống Ngọc Nhân về nhà, và nàng sẽ phối hợp với cảnh sát bất cứ lúc nào trong quá trình điều tra. Đúng là một gã tinh quái, giảo hoạt, càng tranh cãi nhiều thì cảnh sát càng bị động. Lục Tiểu Đường không còn cách nào, đành phải nói, chúng ta vừa thu được một manh mối quan trọng, dù các ngươi có bảo lãnh, Tống Ngọc Nhân tạm thời vẫn phải lại phối hợp với chúng tôi. Manh mối gì vậy? Đặng Quang Húc hỏi. Đây là thông tin bí mật, tạm thời không thể tiết lộ. Đặng Quang Húc vẫn cố gắng dựa vào lý lẽ để biện minh, nhưng bị Chu Gia Thành ra hiệu ngừng lại. Chu Gia Thành quay sang Lục Tiểu Đường và nói, vì ngươi đã nói vậy, chúng ta cũng không tiện truy cứu nữa. Còn về việc các ngươi đã hao tổn nhiều tâm trí, chúng ta hy vọng có thể nhận được câu trả lời thỏa đáng chỉnh. Lời nói của ông già bên trong tuy nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Nói xong, ông cáo từ, dẫn Đặng Quang Húc rời đi. Đồng Minh Nghĩa tức giận nhìn về phía Võ Bưu, Lục Tiểu Đường và đội cảnh sát hình sự phải tay áo rồi bỏ đi. Võ Bưu nhìn Lục Tiểu Đường và hỏi, người nói manh mối đó là gì? Lục Tiểu Đường cười khổ, ta có manh mối gì đâu. Đặng luật sư ép sát từng bước, ta chỉ là muốn kéo dài thời gian cho hắn mà thôi. Ngươi nói gì? Võ Bưu lớn tiếng hỏi, vẻ mặt rõ ràng đã tức giận. 17:23, khi trở lại cục cảnh sát, La Viêm Lần và Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn đang thảo luận về tình tiết vụ án. Lý Hàm đang buồn bực trong phòng xét nghiệm pháp y, cố gắng tách miến từ xà ướp. Võ Bưu và Lục Tiểu Đường cùng nhóm người còn lại tạm thời tổ chức một cuộc họp để bàn về cách xử lý tình hình. Võ Bưu nhanh chóng tóm tắt lại sự việc đã xảy ra, nhấn mạnh hiện tại thời gian không còn nhiều. Tống Ngọc Nhân và gia đình chắc chắn không dễ dàng bỏ cuộc. Chúng ta vẫn chưa có tiến triển trong vụ án, họ chắc chắn sẽ không từ bỏ. La Viêm Lần nói, hiện tại chỉ có một manh mối đáng giá nhất để xem xét. Ta và Mộ Dung Vũ Xuyên vừa mới thảo luận xong về chuyện Bạch Hiểu Yến mất tích năm đó. Mặc dù ta chuyên môn phân tích tâm lý tội phạm, nhưng cũng không thể hoàn toàn dựa vào suy luận thiếu chứng cứ. Chứng cứ và phân tích tình tiết vụ án là điều không thể thiếu. Mộ Dung nghĩ Bạch Hiểu Yến bị giết tại Tân Cương và có chứng cứ xác thực, nhưng lại mâu thuẫn với ghi chép ở Đại học Vũ Hán. Đây là điểm quan trọng nhất chúng ta cần xem xét. Mặc dù đã trôi qua lâu, nhưng nếu may mắn, chúng ta vẫn có thể tìm thêm manh mối. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta quyết định tự mình đi Vũ Hán, tối nay còn có vé xe trên mạng, ai cùng ta đi, phụ trách bảo vệ, đảm bảo an toàn cho thân nhân của ta, không ai lên tiếng. Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu mày, hỏi tốt lắm, việc cần làm mà không ai làm sao, thông thường trong tình huống này, Lục Tiểu Đường sẽ là người đầu tiên lên tiếng, nhưng lần này cô lại lặng im, không nói gì. Mộ Dung Vũ Xuyên có vẻ cố tình chọc giận cô, liền quay sang Cao Băng nói, Cao Băng muội muội, sao không đi cùng ta? Chúng ta đã quen nhau lâu rồi, nhưng chưa bao giờ làm việc riêng với nhau, hay ta cùng đi phá án, cũng là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm. Sau này em cũng có thể làm tổ trưởng đội trưởng mà không gặp khó khăn. Cao Băng không ngờ Mộ Dung Vũ Xuyên lại đột nhiên nói đến mình, mặt đỏ bừng, lúng túng không biết trả lời sao. Cái này, cô xin giúp đỡ nhìn về phía Lục Tiểu Đường. Tổ trưởng Lục Tiểu Đường lại lung đáp, người muốn đi thì cứ đi, không phải. Cao Băng cảm giác mình như bị mắc kẹt giữa hai lựa chọn, một bên là sự coi thường, một bên là sự khó xử. Lúc này, La Viêm Lân lên tiếng, theo ý kiến cá nhân của tôi, Lục cảnh sát đi cùng sẽ hợp lý hơn. Thứ nhất, các người phối hợp ăn ý. Thứ hai, Lục cảnh sát có phản ứng nhanh nhạy và khả năng ứng biến tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên hử một tiếng, mũi cong lên, ai mà có thể ăn ý với nàng. Lục Tiểu Đường lại lùng đáp, ta không nhạy bén, cũng không quen ứng biến. La Viêm Lân chỉ im lặng, không biết nói gì. Mọi người nhìn nhau, không hiểu lắm nhưng cũng không hỏi thêm. Cả không khí có vẻ kỳ lạ. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục nói, là chuyên gia, ngài yên tâm, để Cao Băng đi cùng tôi là hoàn toàn hợp lý. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho nàng. Phạm Hiểu Bằng lén che mặt, nghẹn ngào thì thầm, lại một viên cải trắng tốt bị ủi rồi. Lão Thiên ơi, mở mắt đi, úng luột chết, hạn chết. Cuối cùng, La Viêm Lân không thể làm gì hơn, chỉ đáp, tùy các người, chỉ cần các ngươi tự lo liệu ổn thỏa là được. Mộ Dung Vũ Xuyên nhanh chóng gọi Cao Băng, Băng Băng muội muội, mau thu dọn đồ đạc, chúng ta đêm nay lên đường, tôi đã kiểm tra. Còn có một cái giường nằm mềm bao xương và hai chiếc giường ngủ. Chúng ta cứ thế mà đi, em thấy thế nào? Cao Bằng nhìn Lục Tiểu Đường với vẻ mặt do dự. Lục Tiểu Đường lại lùng nói, một cái ghế lô thì sao? Đổi sang ghế ngồi cứng đi. Cao Bằng không dám phản đối. Mộ Dung Vũ Xuyên không kiên nhẫn nói, ngồi ghế ngồi cứng tới Vũ Hán à? Để đứng mà nói chuyện đi, chẳng lẽ không thấy đau thắt lưng sao? Cái giường chiếu không đủ thì sao? Hai chiếc giường làm sao lại không đủ, cái đó cũng không đủ. Cao Bằng, em bây giờ đi mua vé cho tôi. Tôi thật sự muốn xem thử làm sao cái không đủ lại có thể có biện pháp. Mộ Dung Vũ Xuyên giận dữ và yêu cầu Cao Băng mua hai tấm vé xưởng nằm mềm bao xương. Nhưng khi lên tàu, họ phát hiện Lục Tiểu Đường cũng lên xe. Lục Tiểu Đường nói, tôi và Cao Băng mỗi người một giường nằm mềm bao xương. Mộ Dung Vũ Xuyên vội la lên, vậy tôi sẽ ngủ ở đâu? Lục Tiểu Đường lại lùng đáp, đây không phải là người sắp xếp sao? Ta đâu biết, ngươi không phải không muốn mua ghế ngồi cứng à? Mày không cần lo cho tôi, tốt nhất là nghĩ xem tối nay ngươi sẽ ngủ ở đâu. Ê, vậy mày không phải để tôi ngồi ghế ngồi cứng à? Ngươi không phải tự xưng là thiên tài sao? Vậy động não một chút, suy nghĩ kỹ xem. Lục Tiểu Đường nói xong, 21 tiếng đóng sầm cửa lại. Cứ dùng cái đầu óc cuồn cũng có thể đoán được Mộ Dung Vũ Xuyên sẽ đi đâu. Hắn vốn định nhờ Cao Băng giúp đỡ, nhưng cuối cùng lại bị cô ấy làm cho tức điên. Hôm nay Mộ Dung Vũ Xuyên mới thật sự cảm nhận rõ ràng câu nói của lão Khổng. Dì nữ tử và tiểu nhân khó nuôi, dì ác huyền và độc phụ càng không thể đắc tội. Lần này chuyến đi Vũ Hán của hắn có vẻ sẽ gặp phải nhiều khó khăn. Mộ Dung Vũ Xuyên trong tâm trạng ấm ức, cuối cùng mua một vé ghế cứng, hắn chật vật trên qua, cuối cùng cũng tìm được chỗ ngồi, nhưng không may làm tỉnh một người. Người đàn ông đó nhào mắt tức giận nói, ai, ta nói ngươi làm gì vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên nhận ra giọng nói là Hắc Long Giang và Kiều Tứ, cả hai đều có khẩu âm giống nhau. Hắn không dám gây chuyện, nhanh chóng lấy vé xe ra giải thích. Người đàn ông lầm bầm vài tiếng rồi lại ngủ tiếp. Bỗng nhiên, Mộ Dung Vũ Xuyên nghe thấy tiếng cười khanh khách từ đối diện. Hắn ngẩng đầu lên và nhìn kỹ, quả nhiên thấy một người phụ nữ lớn tuổi, mập mạp mắt sáng, nhìn hắn đầy tò mò. Mộ Dung Vũ Xuyên thầm than, sư phụ, người ở đâu? Mau tới cứu nhị sư huynh khỏi cái tình huống này, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi trong tòa xe đầy mùi mì ăn liền và mồ hôi, nghe tiếng tàu chạy đều đặn, mãi đến khi tàu đi qua một vùng quê mờ mịt và ánh sáng từ cửa sổ chiếu rõ mặt hắn, hắn mới cảm thấy có chút nặng nề. Trong đầu hắn, những suy nghĩ kỳ quái như Minako, Tống Ngọc Nhân, Lục Tiểu Đường, Bạch Hiểu Yến, Sạp Ướp, Tân Cương Hoàng Bạc cứ lẩn vẩn không dứt. Ngày hôm sau, đến gần trưa, tàu mới vào ga Vũ Hán. Người đàn ông mà Mộ Dung Vũ Xuyên đã ngồi chung một đêm trên tàu, người có khẩu âm giống Kiều Tứ, lại còn cho hắn một quả trứng trà. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy không dám ném nó đi, cất vào túi. Đến khi xuống xe, hắn mới tức giận, như thể trút hết cơn giận, dẫm một cái vào đất. Trùng hợp, vấp phải một bà lão lớn tuổi, hắn liền đưa tay ra. Tiền phạt 20, Cao Bằng có chút áy náy hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, người tối qua ngủ có ổn không? Mộ Dung Vũ Xuyên vừa lau quần áo vừa cố tình lớn tiếng, đương nhiên rồi, còn có cơ hội kết bạn với mỹ nhân, điện thoại, Khảo Cục Chiêu đều lưu cho ta cả đồng đấy. Cao Bằng hơi ngạc nhiên, phải không? Lục Tiểu Đường khinh bỉ nói, Cao Bằng, hiện giờ chúng ta hỏi làm sao đi Vũ Hán Đại học, xin chấp, mấy người thích tìm thú vui thì cứ đi tìm, còn chúng ta là làm việc đàng hoàng. Nói xong, cô kéo Cao Bằng đi. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên nhớ đến bà lão mập mạp trên tàu, dùng mình một cái, cúi đầu đi theo sau, đi qua quảng trường ga Vũ Hán. Ba người lên một chiếc xe bus lớn và sau một giờ xuống ở trạm cuối, đối diện cửa chính Vũ Hán Đại học. Sân trường có một không gian đẹp đẽ, vừa có các công trình dạy học hiện đại, lại mang đậm phong cách Ba Thục cổ kính. Hồ nước lăn tăn sóng, cây xanh tươi tốt, bốn mùa thay đổi, mỗi mùa có một vẻ đẹp riêng biệt, xứng đáng với danh hiệu một trong những đại học đẹp nhất thế giới. Ba người đến vào đầu mùa hè, khắp nơi trong sân trường đều thấy hoa anh đào nở rộ, xa xa những cánh hoa phấn trắng như tiết, tạo nên một cảnh tượng đầy thi vị. Mộ Dung Vũ Xuyên đến mà vẫn vô lo vô nghĩ, thản nhiên đùa giỡn vài câu, còn Lục Tiểu Đường mặc dù không mấy chú ý đến cảnh đẹp xung quanh, chỉ lặng lẽ tìm đến phòng thường trực. Cảnh sát thành phố C đã thông báo cho đại học và trường học cũng đã phái người đến tiếp đón. Mặc dù Lục Tiểu Đường không đồng ý việc tiêu tốn nhân lực và tài lực để điều tra về Bạch Hiểu Yến, nhưng vẫn giữ chút hy vọng. Hải trao trò hồn dãi vào, biết đâu có thể tìm ra manh mối từ sự mất tích của Bạch Hiểu Yến năm xưa, thì chuyến đi này cũng không tính là uổng phí. Ngay lúc này, một nữ giáo sư trung niên bước vào phòng thường trực, cô chào hỏi nhân viên gác cửa, rồi quay sang ba người Lục Tiểu Đường. Sau một thoáng ngập ngừng, cô nói, các người là cảnh sát thành phố C phải không? Tôi là nhân viên quản lý hồ sơ. Tên tôi là Quách Tú Anh, các người theo tôi. Quách Tú Anh là người đàn ông sảng khoái. Trên đường đi, anh ta nói với Lục Tiểu Đường và ba người còn lại, tôi biết các bạn đang điều tra vụ án, mặc dù không biết cụ thể là vụ án gì, nhưng trường học đã giao cho tôi phối hợp với các bạn, tôi có thể giúp một tay, không cần phải khách sáo. Lục Tiểu Đường không kể chi tiết vụ án, chỉ nói qua về Bạch Hiểu Yến, một đồng học hiện đang liên quan đến vụ án ở thành phố C, và bảo Quách Tú Anh giúp điều tra về cô ấy. Lục Tiểu Đường tuy nói có vẻ gượng gạo, nhưng Quách Tú Anh không hỏi thêm gì. Họ đi qua khuôn viên trường, băng qua những tòa nhà cổ kính, rồi vào viện nghiên cứu sinh, phòng hồ sơ ở ngay tầng 1. Quách Tú Anh dẫn ba người vào một văn phòng đơn giản, mời họ ngồi xuống rồi đưa ba chén nước. Sau đó, anh ta cầm một xấp tài liệu trên bàn, rút ra một tờ giấy đã ấu vàng, đưa cho Lục Tiểu Đường. Đây là hồ sơ học sinh của Bạch Hiểu Yến, Quách Tú Anh nói. Lục Tiểu Đường gật đầu một cái, chỉ trong 2 phút đã xem xong. Các tài liệu ghi chép cơ bản giống với những báo cáo từ đại học mà họ đã nhận. Cô ném tài liệu cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Anh ta cầm lấy nhưng tỏ ra không hài lòng, hỏi Quách Tú Anh, ở đây sao không thấy nhắc đến việc Bạch Hiểu Yến mất tích, chỉ nói là cô ấy bỏ học. Quách Tú Anh trả lời, chúng tôi chỉ là một trường đại học, khi học sinh không đến lớp, chỉ có thể coi là bỏ học. Cũng như vậy với cô ấy, chúng tôi không thể đi tìm hiểu từng trường hợp một. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy không còn gì để nói, chỉ gãi đầu, không biết phải làm sao. Lục Tiểu Đường tức giận lên tiếng, vậy chúng ta đi thôi, bây giờ là tại sao phải tiếp tục uống trà ngắm hoa anh đào sao? Quách Tú Anh hơi tò mò, hỏi có phải Bạch Hiểu Yến có tin tức gì mới không? Lục Tiểu Đường thuận miệng đáp, có thể là vậy. Vậy tốt rồi, Quách Tú Anh nói. Sau đó quay sang hỏi, làm sao mà bạn biết cô ấy? Lục Tiểu Đường ngạc nhiên, người nhà của cô ấy đã đến trường tìm và báo cảnh sát sau khi cô ấy mất tích, tôi vì thế nhớ rõ tên cô ấy. Lục Tiểu Đường đột nhiên nhớ ra một người khác, cô hỏi, vậy bạn có biết một người tên Trịnh Gia Tiền không? Quách Tú Anh suy nghĩ một lúc, lắc đầu, Trịnh Gia Tiền cũng là học sinh sao? Tôi không nhớ rõ. Vậy bạn có biết Bạch Hiểu Yến có bạn trai không? Quách Tú Anh đáp, cái này thì tôi không biết, ta cũng chỉ gặp qua nàng vài lần, thật ra đối với nàng cũng không hiểu rõ lắm. Vậy nàng đến thư viện mượn sách mấy lần? Người có ấn tượng gì không? Giống như có đi qua. hốt hoảng lắm. Vậy ngươi có nhớ có ai đi cùng nàng, bên người nàng? Quách Tú Anh cau mày, cố gắng suy nghĩ nửa ngày. Bảo ngươi kiểu này, hình như có một người như vậy. Lục Tiểu Đường vội hỏi, là nam hay nữ? Nam, vóc dáng rất cao, nàng chỉ Mộ Dung Vũ Xuyên, cao hơn hắn một chút. Tướng mạo có thể nhớ rõ không? Ai nha, cái này thì hơi khó. Dù sao thì chỉ nhớ rõ là mang kính mắt, dung mạo cũng không phải quá đặc biệt, nhưng mà ta không chắc chắn lắm, chỉ là thấy bọn họ cùng nhau mượn sách. Lục Tiểu Đường cảm thấy mặc dù Quách Tú Anh chỉ đưa ra một mô tả mơ hồ, nhưng người mà nàng nói lại có vẻ phù hợp với những đặc điểm của Trịnh Gia Tiền. Liệu có phải Trịnh Gia Tiền không hề nói dối, và thật sự hắn với Bạch Hiểu Yến là một đôi tình nhân? Nhưng dù sao, điều này cũng không có liên quan trực tiếp đến việc Bạch Hiểu Yến mất tích. Trịnh Gia Tiền vẫn còn hôn mê bất tỉnh, xem sáu méo phai nhường theo giáp trào. Hiện tại không thể kết luận hắn có phải là hung thủ sát hại Bạch Hiểu Yến hay không. Ba người rời khỏi Đại học Vũ Hán trong tâm trạng không vui. Lục Tiểu Đường hơi hờn dỗi, như thể đang nói ra, không phải có một số người muốn đến sao, rồi lại không biết phải làm thế nào bây giờ. Mộ Dung Vũ Xuyên không nhìn ai, chỉ lo cãi lại, đương nhiên là thủ lĩnh phải quyết định, trong tay có quyền thì phải tận dụng, chẳng lẽ không vậy? Vậy thì về thôi, chỉ là ăn nhiều mà chết, tiêu hóa một chút thôi. Về thì về, có gì đặc biệt đâu, thủ lĩnh nói một câu, mấy người phía dưới chỉ có chạy theo. Hừ hừ, nhưng mà ta vẫn muốn nghe ý kiến của quần chúng, phòng khi không phá được vụ án, rồi lại bị mấy người phía sau nói ta dùng quyền lực áp chế. Bảo thủ, người mà ngươi nói là ai? Cứ tự đoán đi, ta không có đầu óc, không đoán ra được, ngươi nói cho ta nghe đi. Hừ hừ, Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên cứ thế cãi nhau qua lại, phải mình trông chẳng, không ai chịu nhường ai, khiến Cao Băng phải kẹp giữa, cảm thấy vô cùng khó xử. Nào không hiểu sao hai người này lại tranh cãi nhau như thế, không biết phải khuyên ai. Cuối cùng Lục Tiểu Đường thở phì phò, chỉ vào Cao Băng và nói, vậy em nói đi, bước tiếp theo chúng ta phải làm sao? Em, Cao Băng chỉ vào mình, đúng là em đó. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, đầu đàn đều ra lệnh, em dám không nói sao? Em, Cao Băng không muốn đắc tội ai, bị ép buộc nên chỉ đành nói, hay là chúng ta đến cục công an hỏi thử, dù sao cũng đã đến đây. Lục Tiểu Đường đáp, trước đó chúng ta đã liên lạc với cảnh sát Vũ Hán, bọn họ căn bản không có hồ sơ ghi chép về việc mất tích của Bạch Hiểu Yến, nếu không chúng ta đã chẳng cần phải hỏi ở đây rồi. Cao Bằng không nói gì, nàng cũng không hiểu tổ trưởng đang nghĩ gì. Nàng nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên như muốn tìm sự chỉ dẫn. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta cũng khá tán thành Cao Bằng, dù sao chúng ta đã đến rồi cũng không sao đi thêm mấy bước nữa, hiện tại chỉ cần mở miệng hắn biết chắc chắn sẽ lại tranh cãi với Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường lập tức phản bác, cảnh sát Vũ Hán đã điều tra rồi, bọn họ không có ghi chép gì về Bạch Hiểu Yến, nghĩa là chuyện nàng mất tích năm đó không có lập án. Vậy thì cái này cũng kỳ quái, người không phải nghe hồ sơ viên nói sao? Sau khi Bạch Hiểu Yến mất tích, cha mẹ nàng đã báo cảnh sát, ta nhớ không nhầm, một người mất tích quá 48 giờ là có thể báo án. Bạch Hiểu Yến sau đó không xuất hiện, làm sao cảnh sát lại không thụ lý? Điều này không phải rất kỳ lạ sao? Nghe Mộ Dung Vũ Xuyên nói như vậy, Lục Tiểu Đường cũng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Bạch Hiểu Yến mất tích vào dịp nghỉ hè, khi nàng đang ở lại trường tham gia nghiên cứu, mất tích như vậy chắc chắn không phải chuyện nhỏ, và trường đại học đã báo án, vậy tại sao cục công an lại không có ghi chép gì? Lục Tiểu Đường nghĩ có thể là do hồ sơ đã bị mất trong suốt những năm tháng qua, hoặc cũng có thể như Mộ Dung Vũ Xuyên suy đoán, có một nguyên nhân nào đó chưa được làm sáng tỏ. Nghĩ như vậy, Lục Tiểu Đường quyết định tạm thời không để tâm đến cuộc đấu khẩu với Mộ Dung Vũ Xuyên. Họ tiếp tục di chuyển thẳng đến cục công an thành phố Vũ Hán và trình bày mục đích của mình. Hệ thống công an nội bộ làm việc rất ăn ý. Cục công an Vũ Hán đã nhanh chóng cử các chuyên gia giúp đỡ họ tra cứu thông tin, và chẳng mấy chốc, họ nhận được câu trả lời rõ ràng. Bạch Hiểu Yến mất tích không có hồ sơ. Nói cách khác, đúng như Lục Tiểu Đường và những người khác đã nghi ngờ, việc Bạch Hiểu Yến mất tích không hề được lập án. Lục Tiểu Đường tiếp tục hỏi sâu hơn, nhưng người cảnh sát tiếp đón họ cũng không thể đưa ra được lời giải đáp. Anh ta chỉ nói, theo lý mà nói, không thể nào không có hồ sơ, trừ khi người nhà không báo án. Lục Tiểu Đường lại hỏi, nếu người nhà có báo án, liệu có khả năng vì thời gian quá lâu, hồ sơ bị thất lạc hoặc sai sót không? Cảnh sát kia do dự một lúc rồi đáp, điều này khó mà nói, nhưng rất ít khi xảy ra như vậy. Cuối cùng, anh ta đề nghị, vậy cả anh có thể nhớ lại không? Lúc đó là đồn công an nào tiếp nhận báo án không? Xem thêm vì rằng, Lục Tiểu Đường ngay lập tức gọi điện xác minh với Vũ Hán Đại học, và cuối cùng biết được, năm đó báo án đã được nộp tại đồn công an thuộc sở võ đại, nằm ở quảng trường đường đi. Cảnh sát đề nghị Lục Tiểu Đường và nhóm của cô đến đồn công an hỏi về tình huống vụ án. Lục Tiểu Đường trong lòng cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng không có cách nào khác. Cô không ngờ vụ điều tra năm đó tưởng như chỉ là một vụ mất tích bình thường, lại trở nên phức tạp như vậy. Nếu như năm đó, cảnh sát phụ trách vụ án có trách nhiệm hơn, có lẽ thủ phạm tàn nhẫn, xảo quyệt như Medei đã sớm bị lộ diện, và Bạch Hiểu Yến đã không phải chịu cảnh oan khuất suốt nhiều năm như vậy. Lục Tiểu Đường mặc dù không còn hy vọng nhiều, nhưng khi đã đến nước này, dù có là ngõ cụt, cô cũng muốn thử một lần. 12 giờ 45 phút, ba người đến đồn công an ở vùng núi Hồng. Lúc đó các cảnh sát vừa ăn cơm chưa xong và trở về, Lục Tiểu Đường trực tiếp tìm gặp sở trưởng, giải thích rõ mục đích đến. Sở trưởng hơi ngạc nhiên, trả lời, cái này các ngươi phải đi cục thành phố tra, họ có hồ sơ đầy đủ. Lục Tiểu Đường dù mới từ cục thành phố đến, nhưng không thể cứ vậy quay về. Cô đáp, vậy các bạn có lập hồ sơ ở đây không, hoặc là những cảnh sát lâu năm của các bạn, có ai biết gì không? Sở trưởng khó xử nói, được rồi các ngươi đợi chút, tôi đi hỏi thử. Sở trưởng rời phòng làm việc, ba người nhìn nhau, cảm thấy có chút nản lòng. Lục Tiểu Đường nhìn về phía vách tường và thở dài, lần này chắc là tuyệt vọng rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên im lặng, không có tâm trạng để cãi lại, chỉ cúi đầu, cảm thấy chán nản. Sau khoảng một giờ chờ đợi, sở trưởng quay lại, lần này còn có một cảnh sát thâm niên khoảng 50-60 tuổi theo sau. Sở trưởng giới thiệu, đây là phó sở trưởng Lão Chu, ông ấy đã làm việc lâu năm, nếu ông ấy không biết thì không ai biết nữa. Lục Tiểu Đường nhìn ông Lão Chu, một người có lưng hơi còng và đeo kính cận dày, cô thẩm nghĩ, ông ấy có thể nhận ra những sự việc nhỏ nhặt, nhưng liệu có nhớ được vụ án 20 năm trước không? Lão Chu lên tiếng với giọng hòa nhã, tôi làm ở đây hơn 30 năm rồi, dù không biết hết, nhưng những chuyện lớn chuyện nhỏ gần đây đều có chút ấn tượng. Ông Trương đã nói qua với tôi rồi, có thể tôi có chút ấn tượng về vụ này. Lục Tiểu Đường ngạc nhiên hỏi, ông có ấn tượng gì vậy? Cảnh sát thâm niên hơi thẳng lưng, đáp, đó là vụ nữ sinh mất tích, phải không, vụ của Bạch Hiểu Yến. Lục Tiểu Đường gật đầu, mất tích năm đó, cô ấy 20 tuổi đúng không? Ba người nhìn nhau, ngạc nhiên, thật không ngờ ông ấy lại nhớ rõ như vậy. Cảnh sát thâm niên tiếp tục, tôi chủ yếu là ghi nhật ký, đặc biệt với những sự kiện đột xuất, những nguyên nhân, tình tiết tôi đều nhớ rõ, cho tới tận tháng trước, tôi còn tra lại một chút. Lục Tiểu Đường lúc này mới nghiêm túc hỏi, tôi thật sự muốn hỏi một vấn đề, Bạch Hiểu Yến mất tích, có lập án không? Cảnh sát thâm niên lắc đầu, không có, ông nhớ không? Lục Tiểu Đường hỏi tiếp, trong nhật ký có ghi lại, ông ta đáp, vậy tại sao không lập án? Lục Tiểu Đường hỏi lại, bởi vì Bạch Hiểu Yến không phải mất tích tại Vũ Hán. Cảnh sát thâm niên trả lời, không phải sao? Lục Tiểu Đường ngạc nhiên, Lục Tiểu Đường cảm thấy mệt mỏi, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác mơ hồ, như thể đã đến gần mấu chốt của vấn đề. Nàng đúng là đã mất tích tại trường võ lớn, lúc đó vừa nghỉ hè, nàng không về nhà mà tham gia một dự án nghiên cứu mà trường tổ chức. Lục Tiểu Đường nói, Quách Tú Anh tiếp tục, nghiên cứu gì thì tôi không rõ, nhưng theo ghi chép của tôi, lúc đó nàng không ở trong trường đại học, cũng không ở Vũ Hán, nàng ở Tân Cương. Lục Tiểu Đường ngạc nhiên, cái gì? Quách Tú Anh giải thích, đây là thông tin từ nhân viên nhà trường, vì nàng không mất tích ở thành phố Vũ Hán, nên chúng tôi không thể mở án điều tra, chỉ có thể khuyên gia đình nàng làm đơn báo mất tích. Lục Tiểu Đường gật đầu nhẹ thở ra, ra là vậy. Cô nhìn sang hai người còn lại, lần này không ai tranh luận, tất cả đều nghĩ giống nhau. Lục Tiểu Đường cảm thấy một manh mối mơ hồ như đang nổi lên, hy vọng lần này họ không lại phải thất vọng. 14 giờ 56 phút, ba người vội vã quay lại Vũ Hán Đại học, họ biết mình cần tìm gì, chỉ là trước đó phương hướng không đúng, hoàn toàn không nhận ra manh mối. Khi Quách Tú Anh thấy ba người quay lại, sắc mặt anh ta trở nên nghiêm túc, không khỏi cảm thấy một chút bất ngờ. Lục Tiểu Đường lên tiếng, tôi lại phải quấy rầy anh một lần nữa. Xem vào khoảng tầng tiếp trao văng, không có gì quấy rầy hay không quấy rầy, vẫn là vì chuyện của Bạch Hiểu Yến mà thôi. Nhưng ta biết rồi, những gì ta đã nói vừa rồi, thật sự không nghĩ ra còn có thể giúp các ngươi được gì, chỉ là có một vấn đề, ta vừa rồi vội vàng không để ý đến. Ta tin các ngươi chắc chắn đã biết, thật vậy không? Quách Tú Anh hoàn toàn không biết Lục Tiểu Đường đang muốn nói gì. Bạch Hiểu Yến mất tích năm, đó là vào dịp nghỉ hè. Nàng có ở lại trường tham gia một hoạt động nghiên cứu khoa học đúng không? Đúng vậy, vậy người có biết đó là hoạt động gì không? Cái này ta cũng không rõ lắm. Quách Tú Anh lộ vẻ khó xử, vậy làm phiền người giúp chúng ta tra cứu một chút, ta nghĩ bên các người chắc hẳn có ghi chép. Quách Tú Anh do dự một chút, nghi hoặc hỏi, cái này có liên quan gì đến việc Bạch Hiểu Yến mất tích không? Chúng ta hiện tại nắm được tình hình là sau khi Bạch Hiểu Yến mất tích, nàng đã đi Tân Cương, vì vậy ta muốn biết một chút, nàng tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học đó có liên quan gì đến việc nàng đi Tân Cương hay không? Đi Tân Cương? Lục Tiểu Đường không trả lời ngay, nàng không nghĩ quá kỹ về vấn đề này. Quách Tú Anh ti có nghi ngờ, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Nàng rời đi một lúc lâu rồi trở lại, mang theo một sấp tài liệu. Nàng nói, ta đã tìm được thông tin, Hải Siêu, Bạch Hiểu Yến là sinh viên ngành khảo cổ học, ta trước đó còn không biết điều này. Lục Tiểu Đường vội vàng hỏi, năm đó nàng tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học gì? Ừm, là hoạt động khảo cổ, nhưng không phải trong trường, mà là một lần khảo sát ngoài trời. Đây là một hoạt động khai quật gì chỉ được tổ chức bởi Đại học Vũ Hán cùng một đơn vị khác. Lục Tiểu Đường sững sờ, điều đó có nghĩa là nàng đi Tân Cương sao? Đúng vậy, họ đến khu vực Lopner, nơi có nhà cổ thành. Lopner, đây chẳng phải là hoang mạc sao? Hiện tại là hoang mạc, không xài như mấy ngàn năm trước. Nơi đó là một vùng đất màu mỡ, khí hậu tươi tốt, cảnh vật tuyệt vời, còn từng là trung tâm của vương quốc Lâu Lan. Nhưng giờ chỉ còn lại những phế tích hoang vắng, nhà cổ thành, còn gọi là tinh tuyệt cổ thành, được cho là thủ đô của vương quốc Lâu Lan, có giá trị khảo cổ rất lớn. Lục Tiểu Đường nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên và Cao Băng, rồi nói, vậy là Bạch Hiểu Yến mất tích mùa hè, đó là cùng đội khảo sát đến Tân Cương làm nghiên cứu khoa học. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, điều này cũng giải thích tại sao thức ăn trong dạ dày của nàng là đặc sản Tân Cương, và tại sao thi thể nàng lại bị chôn ở Tân Cương. Quách Tú Anh nghe vậy, giật mình hoảng hốt, cái gì, các người nói Bạch Hiểu Yến chết ở Tân Cương sao? Lục Tiểu Đường trừng mắt nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, trách hẳn đã lỡ lời, dù sao cũng không thể giấu giếm nữa, nàng đành phải gật đầu với Quách Tú Anh. Quách Tú Anh tiếc nuối nói, cái tuổi còn trẻ mà lại chết, thật là quá đáng tiếc, giống như Lopner, một vùng hoang mạc nguy hiểm như vậy, bình thường chỉ có những thám hiểm viên tài ba mới dám đến. Mấy chục năm trước, chẳng phải đã có một nhóm khảo cổ học bị mất tích ở đó sao? Nghe nói thi thể đến nay vẫn chưa tìm thấy, rồi nàng bỗng nhiên nghi hoặc, hỏi Lục Tiểu Đường. Bạch Hiểu Yến mất tích cách đây 20 năm, tại Tân Cương. Làm sao các ngươi có thể tìm thấy thi thể của nàng? Lục Tiểu Đường không muốn trả lời, xem vào hơi hiền chóng, chỉ để nàng mãi mãi không có câu trả lời cho thắc mắc đó. Hiện tại, ít nhất Lục Tiểu Đường đã hiểu rõ một sự kiện. Nàng tin chắc rằng Bạch Hiểu Yến đã gặp phải một tai nạn chết người trong khi đang khảo sát. Ít ai dám đến những vùng sa mạc hẻo lánh, nơi không có người sinh sống. Và nhóm khảo sát khoa học lại càng ít lui tới những nơi như vậy. Đúng là một địa điểm lý tưởng cho một vụ mưu sát. Vấn đề là, tại sao Media lại chọn một nơi nguy hiểm như vậy để ra tay với Bách Hiểu Yến? Ba người rời khỏi phòng hồ sơ để giữ bí mật cho vụ án. Họ tìm một nơi yên tĩnh bên hồ nhân tạo để nghỉ ngơi. Tại đây họ bắt đầu xem xét lại toàn bộ tài liệu mà Quách Tú Anh thu thập được về Bạch Hiểu Yến và các hoạt động nghiên cứu khoa học mà cô tham gia. Tài liệu khá phức tạp, bao gồm mục đích nghiên cứu, tiến trình hoạt động, kinh phí, cũng như tổ chức nhân sự tham gia. Hơn nữa, hoạt động nghiên cứu này là sự hợp tác giữa nhiều trường đại học, chẳng hạn như Vũ Hán Đại học, Tân Cương Đại học và Lan Châu Đại học. Mỗi trường đều cử sinh viên ngành khảo cổ tham gia, trong số đó, Vũ Hán Đại học cử ra 5 người, và Bạch Hiểu Yến là một trong số đó. Tuy nhiên, trong 4 sinh viên còn lại, có một cái tên ngay lập tức thu hút sự chú ý của Lục Tiểu Đường và các đồng đội. Người này chính là Trịnh Gia Tiền. Ba người không nói gì, chỉ có một cảm giác không thể diễn tả bằng lời, vừa là sự dự đoán, vừa là một chút kinh ngạc. Lần khảo sát khoa học này đã diễn ra cách đây 20 năm, và Trịnh Gia Tiền cùng Bạch Hiểu Yến đã đi cùng nhau đến Tân Cương, Lopner. Sau chuyến đi đó, Bạch Hiểu Yến mất tích, và cho đến 20 năm sau, thi thể của cô mới được tìm thấy, biến thành một xác ướp. Lục Tiểu Đường liếc nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, ý muốn ám chỉ rằng, nghi ngờ của nàng về Trịnh Gia Tiền đã được xác nhận. Dù không có Mộ Dung Vũ Xuyên và La Viêm Lân, nàng vẫn có thể tìm ra hung thủ. Mộ Dung Vũ Xuyên làm như không nhìn thấy, chỉ tập trung vào tài liệu trong tay Lục Tiểu Đường, chọn cách im lặng để tránh phiền phức. Dù không quan tâm, lấy sai, nhưng đôi mắt của hắn rất tin tưởng. Bất chợt, hắn phát hiện một cái tên quen thuộc. Sự kinh ngạc của hắn thậm chí còn lớn hơn khi phát hiện tên Trịnh Gia Tiền. Chậm một chút, hắn đưa tay lật lại tài liệu. Làm gì vậy? Lục Tiểu Đường hỏi, giọng có chút đe dọa. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy nếu mình trả lời không khéo, có thể sẽ bị ném xuống hồ bất cứ lúc nào. Hắn lấy hết can đảm, chỉ vào một mục trong tài liệu, cậu thấy cái tên này chưa, đơn vị này. Lục Tiểu Đường không thể nhịn được nữa, cô nhìn xuống rồi bỗng dừng lại, ánh mắt dính chặt vào một cái tên trong tài liệu. Cao Bằng thốt lên, không thể tin được, đúng là trùng hợp, thành phố bảo tàng của chúng ta cũng tham gia vào hoạt động lần này. Lục Tiểu Đường đáp, gì chồng, tôi có nghe qua một chút, thành phố C bảo tàng trước đây rất nổi tiếng. Khi nói chuyện với Trịnh Gia Tiền, hắn cũng đã đề cập rằng bảo tàng đã tổ chức nhiều lần hoạt động khảo sát, nhưng không ngờ lần này Bạch Hiểu Yến mất tích, bảo tàng cũng tham gia. Đấy chắc chắn không phải là trùng hợp, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ánh mắt sáng lên. Tôi nghĩ Bạch Hiểu Yến đã bị ngộ hại tại Lopner, thi thể của cô ấy sau đó bị giải phẫu và chế tác thành xác ướp, rồi chôn ở đó. Sau đó thông qua một số con đường, nàng đã bị mang về bảo tàng. Nếu chúng ta có thể tìm ra được con đường này, nói cách khác, nếu tìm ra mối liên hệ giữa bảo tàng thành phố C và Tân Cương, chúng ta có thể tìm thấy Media, kẻ thù ác xảo quyệt, người đã trốn tránh pháp luật suốt hơn 20 năm, cuối cùng cũng sẽ phải đối mặt với công lý. Còn ta thì, hắn đang huyên thuyên một cách hào hứng, bỗng nhiên nhận ra Cao Bằng không hề chớp mắt, hắn nhìn trộm qua, thấy Lục Tiểu Đường trên đầu như có một ngọn lửa đang cháy dần lên, không ngừng thay đổi giọng điệu, ấn, hung thủ cuối cùng cũng đã bị bắt, nhưng chúng ta vẫn cần đủ chứng cứ, đúng không Cao Bằng? Cao Bằng vội vàng gật đầu. Đúng, đúng, Lục Tiểu Đường thở ra một hơi, khí thế nhẹ đi, rồi hỏi Cao Bằng, phạm vi đã được xác định, theo người, tiếp theo từ đầu thì tìm ra manh mối tốt hơn. Mộ Dung Vũ Xuyên xen vào, dù sao cũng đã tới đây rồi. Chúng ta có thể thử tìm kiếm những người ở Vũ Hán Đại học, như các thầy cô hoặc sinh viên từng tham gia đoàn khảo sát đến Lochner năm đó. Họ có thể cung cấp thêm thông tin hữu ích. Lục Tiểu Đường quay sang hỏi Cao Bằng, tại sao lại có ít người nói chuyện như vậy? Người nghĩ bọn họ, nếu không nói gì thì có thể giữ im lặng đến chết không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.